Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1693. Thánh Tông thực lực tăng vọt Hải Dương chi tâm. Chương 1693. Thánh Tông thực lực tăng vọt Hải Dương chi tâm. Tại Huyền Hoa tiến hành bế quan đồng thời, ác ma tộc thập đại gia tộc cũng đã biết được việc này. Mười mấy thánh bảng cường giả vẫn lạc, để cho thập đại gia tộc từng cái gia tộc đều ít nhất vẫn lạc một cái thánh bảng cường giả. Thậm chí, có chút không may gia tộc càng là vẫn lạc một hai cái. Không có biện pháp, ai bảo bọn hắn đuổi giết Huyền Hoa thánh bảng cường giả có chút nhiều ni. Ác ma tộc không giống phượng tộc mà là lấy người tộc không sai biệt lắm. Thập đại gia tộc thánh bảng cường giả cơ hồ chiếm cứ toàn bộ ác ma tộc thánh bảng cường giả chín thành. Nhưng là chia nhỏ xuống, thập đại gia tộc từng cái gia tộc thánh bảng cường giả cũng không phải rất nhiều. Thì ra là cùng nhân tộc thập đại thánh địa đồng dạng. Bởi vậy, dù là chỉ là tổn thất một cái thánh bảng cường giả, loại này tổn thất cũng là cực kỳ khủng bố đấy, thập đại gia tộc cũng khó khăn dùng thừa nhận. Mộ Dung Vũ cái này chó nhà có tang thật to gan. Ác ma tộc, mười tộc trưởng của đại gia tộc tụ tập tại một khối, giận dữ. Bởi vì Mộ Dung Vũ ra tay thời điểm không có che giấu, đồng thời dùng thập đại gia tộc thực lực thăm dò được Mộ Dung Vũ cùng Huyền Hoa quan hệ hết sức đơn giản. Bởi vậy, bọn họ cũng đều biết là Mộ Dung Vũ cứu đi Huyền Hoa, đồng thời giết chết bọn hắn 10 cái thánh bảng cường giả. Tra! Không tiếc hết thảy đều cho ta đem Mộ Dung Vũ tung tích điều tra ra, đem Thánh Tông cho ta điều tra ra. Thậm chí, chúng ta còn có thể cùng phượng tộc hợp tác. Thập đại một trong những gia tộc kỳ gia tộc trưởng thần sắc tức giận gầm nhẹ nói. Cùng phượng tộc hợp tác. Phượng tộc lòng muôn dạ thú mọi người cũng không phải không biết. Hơn nữa, phượng thương không thực lực cường đại mà lại bá đạo, sợ là chúng ta căn bản không chiếm được chỗ tốt. Mễ gia tộc chiều dài hung nghi nói. Mông gia tộc trường hắc hắc cười lạnh một tiếng. Ác ma chi tâm, chỉ có chúng ta ác ma tộc nhân tài có thể dung hợp. Mặc dù bị phượng thương không đã nhận được cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Đến nỗi Mộ Dung Vũ trên người bảo vật, chúng ta ngược lại là có thể cướp đoạt một chút. Dù sao, Vũ Dương gia thực lực cần phượng thương không đi chống lại. Mọi người cũng đều trầm mặc. Ngô Đồng Sơn, Thương Không Sư Huyên, ác ma tộc hiện tại chuẩn bị cùng chúng ta cộng đồng hợp tác đối phó Mộ Dung Vũ. Phượng tộc tộc trưởng đứng tại trước đại điện, thần sắc cung kính nhìn xem phía trước cách đó không xa phượng thương không thấp giọng nói ra. Có thể tra được là cái gì nguyên nhân? Phượng Thương không không trả lời. Ngay mà là phản hỏi một câu. Trước một thời gian ngắn, ác ma tộc thập đại gia tộc đem một người bình thường đỉnh phong ác ma gia tộc cho tiêu diệt. Đuổi giết một cái tên là Huyền Hoa người, cuối cùng nhất Huyền Hoa bị Mộ Dung Vũ cứu đi. Mà Mộ Dung Vũ thì là thuận tay giết chết ác ma tộc mười mấy thánh bảng cường giả. Hắc hắc. Lúc này ác ma tộc sợ là hận Mộ Dung Vũ hận đến muốn chết rồi. Nói đến đây thời điểm, phượng tộc tộc trưởng nhìn không được nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Phượng tộc bị đánh mặt, bị phế sạch một cái thánh bảng cường giả, đã mất đi một kiện chí tôn khí. Nhưng là hiện tại bề ngoài giống như ác ma tộc tổn thất so với bọn hắn càng lớn. Cho ta tra được nguyên nhân. Thập đại gia tộc thanh thế to lớn đuổi giết một cái tiểu gia tộc, nhất định có không thể cho ai biết mục đích. Cái kia Huyền Hoa trên người khẳng định có thập đại gia tộc cần đồ vật. Chúng ta nhất định phải đem vật kia khống chế trong tay. Đến lúc đó, chúng ta tổn thất mất chí tôn khí thì có thể trở về rồi. Phượng Thương không trầm ngâm một chút, đón lấy liền phân phó phượng tộc tộc trưởng. Thế là, hai đại chủng tộc liền cấu kết với nhau làm việc xấu, liên hợp tại một khối đối phó Mộ Dung Vũ. Đọc truyện tại HTTP. Trai em cu a tu. Nem xuyệt trái thánh giới, vô tận hỗn độn ở trong chỗ sâu thánh bảng phủ cận. Trong khoảng thời gian này, khiến cái này tại thánh bảng phủ cận lăn lộn tuyệt thế các cường giả cảm thấy thập phần phiền muộn. Cũng không biết gần đây thánh giới là sao vậy, chuyện quan trọng rồi. Từ khi ăn cao hàn cường thế xông vào thánh bảng sau khi thánh bảng thứ tự liền thỉnh thoảng lúc xuất hiện thay đổi. Thậm chí, một ít liền dự khuyết thánh bảng cường giả cũng không phải người, càng là dùng hắc mã xu thế nhanh chóng giết tiến thánh bảng. Ăn cao hàn, mộ dung vũ, lam khả nhi vân, vân. Những người này xông vào thánh bảng, hơn nữa bài danh đều là trực tiếp vọt lên thật lớn một khoảng cách. Đã nhập thánh bảng liền đem rất nhiều uy tín lâu năm thánh bảng cường giả dẫm nát dưới chân. Mà những người này đều cùng mộ dung vũ có quan hệ. Mà đang ở vài ngày trước kia, lại có mười mấy người mới cường thế vọt vào thánh bảng bên trên. Thay thế trước kia vẫn là cái kia mười mấy thánh bảng cường giả. Sở dĩ nói là người mới, bọn hắn chưa từng có xuất hiện trên thánh bảng. Dự khuyết thánh bảng cũng không có thân ảnh của bọn hắn. Bởi vậy, những người này toàn bộ đều là người mới. Trương Ngạo, Đoan Mục Thanh, Cổ Tuyết đẳng cấp mười mấy. Tại thánh bảng phủ cận lan lộn đều là tuyệt thế cường giả, bọn hắn bình thường đều cực nhỏ trở lại thánh giới. Căn bản không biết những người này rốt cuộc là ai. Bất quá, mặc dù là nhân tộc thập đại thánh địa tầm đó sợ là cũng không biết những người này rốt cuộc là cái gì. Dù sao, Trương Ngạo bọn người một mực đều tại thánh tông, chưa từng xuất hiện tại thế nhân trước mặt, ngoại nhân căn bản không thể nào biết được. Bọn họ đều là trực tiếp luyện hóa, dung hợp ác ma tộc những thánh bảng đó cường giả thánh cách mới có thể đột phá đấy. Bất quá, tuy nhiên tại mộ dung vũ dưới sự trợ giúp, bọn hắn đã có thánh bảng cường giả cảnh giới, nhưng là còn không có có thực lực kia. Bởi vì bọn hắn còn không có có quen thuộc, còn phải cần một khoảng thời gian đến củng cố, nắm giữ hiện hữu lực lượng. Sở dĩ là Trương Ngạo, Đoan Mục Thanh bọn người, mà không phải Vưu Mộng Thanh, Mộ Dung Hiên hoặc là Phạm Thống bọn hắn. Đây là bởi vì luyện hóa những này thánh ô lời nói, tuy nhiên để cho bọn hắn đạt tới thánh bảng cường giả cấp bậc, nhưng là sau này thành tựu cao nhất cũng sẽ không vượt qua cái này thánh cách. Cực hạn tính quá lớn. Hơn nữa, đã luyện hóa được những này thánh cách sau khi Trương Ngạo thực lực của bọn hắn liền dẫn có ác ma tộc đặc điểm, hội trưởng ra ác ma chi dực. Như là Vưu Mộng Thanh, Mộ Dung Hiên, Phạm Thống bọn người. Dùng tư chất của bọn hắn cùng Mộ Dung Vũ trợ giúp, bọn hắn hoàn toàn có thể chính mình xông vào thánh bảng. Nhưng là Trương Ngạo, Đoan Mộc Thanh bọn hắn tựu không giống với lúc trước. Tư chất của bọn hắn cũng chỉ là bình thường mà thôi. Muốn đi vào thánh bảng cường giả cấp bậc, chỉ có luyện hóa thánh cách cái này một con đường có thể đi. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không bắt buộc bọn hắn, những điều này đều là bọn hắn lựa chọn của mình. Dù sao, đối với bọn họ mà nói thánh bảng cường giả đã đầy đủ cường đại rồi. Cường đại trở lại đó chính là chí tôn cùng chúa tể rồi. Bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì hy vọng. Trương Ngạo bọn người đã luyện hóa được thánh cách cường thế xông vào thánh bảng, tự nhiên để cho thánh tôn cao thấp đều hưng phấn không thôi. Dù sao, lúc này thánh tôn thánh bảng cường giả ngoại trừ ăn cao hàn bọn hắn bên ngoài đã đạt đến 29 cái rồi. Mộ Dung Vũ thậm chí dám cam đoan đơn thuần thánh bảng mạnh thánh tôn đã vượt qua thập đại thánh địa. Hơn nữa, thánh tôn cũng có chí tôn khí, còn có phượng tộc toàn bộ bảo khố. Vô cùng công pháp chiến ký vân, vân. Lúc này thánh tông nội tình đã không sai biệt lắm. Vì sao nói là không sai biệt lắm đâu này? Bởi vì thánh tông hiện tại thánh bảng bài danh cao nhất chính là Mộ Dung Vũ, cũng chỉ là mới 10 vạn tên mà thôi. Mà những thứ khác mấy đại thánh địa, bọn hắn biểu hiện ra trưởng khống giả đều là thánh bảng trước 100 đáng sợ tồn tại. Thậm chí có thể nói, Mộ Dung Vũ cái này 30 số thánh bảng cường giả còn chưa đủ bích là cái loại này đáng sợ tồn tại một cái tát đập đấy. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không nóng này, dựa theo loại tốc độ này xuống dưới thánh tông sớm muộn đều quân lâm nhân tộc, thậm chí toàn bộ thánh giới. Tại trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Vũ cũng đã giúp Huyền gia lão tổ chữa cho tốt thương thế. Chỉ là đang tại dung hợp ác ma chi tâm Huyền Hoa cũng không có như vậy xuất quan. Bất quá, Huyền Hoa thực lực nhưng lại tại nhanh chóng tăng lên trong. lúc này đã đạt đến bản thân cửu giai hỗn độn tổ thánh cấp đã từ biệt. Tin tưởng không cần nhiều lâu thời gian liền có thể giết tiến thánh bảng. Ngày hôm nay, Hải Dương chi tâm. Trong thánh điện, Mộ Dung Vũ nhíu mày. Ngay tại mới, hắn tiếp thu đến phân thân tin tức truyền đến. Tại thánh giới, Hải Dương chi tâm xuất thế. Hải Dương chi tâm cùng băng tuyết chi tâm, ác ma chi tâm không sai biệt lắm. Bất quá, cái này Hải Dương chi tâm khống chế nhưng lại khắp thiên hạ Hải Dương có cực kỳ khủng bố uy năng. Mộng Thanh tại tiên giới thời điểm đã nhận được một cái kỹ năng Hải chi quốc độ, nếu như có thể luyện hóa dung hợp cái này Hải Dương chi tâm mà nói thực lực của nàng sẽ càng thêm cường đại. Thậm chí cũng có khả năng xông vào chí tôn chi cảnh. Hơi chút phân tích một chút Hải Dương chi tâm tác dụng sau khi, Mộ Dung Vũ liền cảm thấy Hải Dương chi tâm thích hợp nhất Vưu Mộng Thanh rồi. Thật sự là được đến không uổng phí công phu. Cái này Hải Dương chi tâm ta nhất định phải. Mộ Dung Vũ hai mắt lóe ra chói mắt ánh sao, thần sắc vô cùng kiên định. Lam Khả Nhi bốn người bị hồn linh quả cải tạo, sau này là có thể có chí tôn chi cảnh thực lực đấy. Mà Triệu Chỉ Tình có được tinh khiết vô cùng phượng tộc huyết mạch, lại dung hợp huyễn quang linh phượng tháp, sau này thành tựu cũng tuyệt đối không kém. Duy chỉ có Vưu Mộng Thanh, Mục Lệ Nguyệt cùng với Mộ Dung Hiên cùng với Mộ Dung Nhiên bốn người cái gì đều không có. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cái kia hai cái con rể cũng là cái gì cũng không có. Nhưng là, tại Mộ Dung Vũ trong suy nghĩ, hắn cái kia hai cái con rể địa vị là hơi có chút không bằng Mộ Dung Hiên bốn người đấy. Bởi vậy, tại Lam Khả Nhi bọn người phục sinh sau khi, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu toàn lực tìm hiểu những này cùng loại với băng tuyết chi tâm tồn tại. Đương nhiên, nếu có chí tôn thánh ô lời nói, Mộ Dung Vũ cũng nhất định sẽ ra tay cướp đoạt. Chỉ là, hiện tại không người có thể luyện hóa chính là trừ phi có chí tôn ra tay giúp trợ. Mộng Thanh, lúc này đây ngươi theo ta cùng nhau đi. Hơi chút an bài một chút. Mộ Dung Vũ liền dẫn lên Vưu Mộng Thanh cùng với Tiểu Bạch Tửu phải lên đường. Nhưng là, bạo lực Tiểu Lô Ly lại sao vậy sẽ bỏ qua Mộ Dung Vũ đâu này? Huống chi, sát nhân đoạt bảo chính là Tiểu Lô Ly lớn nhất yêu thích. Bởi vậy, Tiểu Lô Ly cũng mặt dày mày dạn đi theo Mộ Dung Vũ đã đi ra Thánh Tông. Bích sóng lớn tộc chính là Thánh tộc nổi một đại đỉnh phong chủng tộc một trong. Thực lực có lẽ không bằng phượng tộc. Nhưng tuyệt đối không dưới với ác ma tộc. Hơn nữa, tại bích sóng lớn tộc trưởng trong đất, bọn hắn tộc nhân đều có thể phát huy ra 120% thực lực. Bởi vì toàn bộ bích sóng lớn tộc đều tại vô tận trong hải dương. Tại đây vô tận hải vực ở bên trong tuy nhiên sẽ không áp chế những người khác thực lực, nhưng lại có thể tăng thêm bích sóng lớn tộc chiến lực. Còn lần này hải dương chi tâm ngay tại bích sóng lớn trong tộc. Nhưng lại tại bích sóng lớn tộc chỗ sâu nhất. Cái kia tụ tập bích sóng lớn tộc nhất thực lực cường đại. Hơn nữa, ngoại trừ bích sóng lớn tộc bên ngoài tin tưởng còn có mặt khác rất nhiều chủng tộc cường giả cũng đã đuổi đến đi qua. Đến lúc đó thánh bảng phía trước hơn 10 tên ngoan nhân tồn tại cũng có thể xuất hiện. Mộ Dung Vũ muốn tại chúng địch hoàn tứ dưới tình huống cướp lấy đến Hải Dương chi tâm, độ khó không phải bình thường cao. Bất quá, dù là độ khó lại cao gấp 10 lần, Mộ Dung Vũ cũng là muốn đi đấy. Dù sao, hắn hiện tại cũng chỉ có cướp lấy đến những này, Hải Dương chi tâm, loại này bảo vật mới có thể tăng cường Vưu Mộng Thanh, Mộ Dung Hiên bọn người thực lực. Huống chi, hiện tại Mộ Dung Vũ tu luyện rồi, Phượng Hoàng Niết, hắn sợ cái gì? Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chữ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành! Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1694. Trận pháp hình chiếu. Chương 1694. Trận pháp hình chiếu. Bích đào tộc tại thánh tộc biên giới chỗ, tại thánh giới phía đông vô tận hải vực trong. Ngoại trừ nhân tộc chi nhân, Mộ Dung Vũ chưa từng đi những địa phương khác. Đương nhiên, phượng tộc cùng ác ma tộc không giống với. Bởi vì phượng tộc có triệu chỉ tình, ác ma tộc có huyền hoa, bọn hắn đều mang theo mộ dung vũ điểm truyền tống. Bởi vậy, hắn có thể đơn giản truyền tống đi qua. Nhưng là, hiện tại đi bích đào tộc, mộ dung vũ liền không có cách nào trực tiếp truyền tống đi qua. Hắn chỉ có thể lợi dụng các nơi truyền tống trận tại các tộc tầm đó không ngừng truyền tống lấy. Tiểu bạch trong hà đồ lạc thư, với tư cách mộ dung vũ áp chủ bài, không cần phải xuất hiện. Đồng dạng, Vưu Mộng Thanh bởi vì thực lực nguyên nhân cũng trong hà đồ lạc thư tu luyện. Tuy nhiên mộ dung vũ ngược lại là muốn cùng Vưu Mộng Thanh một đường thưởng thức phong quang đi qua, nhưng là thời gian không cho phép. Hắn đi càng chậm đạt được hải dương chi tâm tỷ lệ lại càng tiểu. Đến nỗi tiểu lô ly, mộ dung vũ tựu không có cách nào rồi. Tuy nhiên mộ dung vũ thực lực so tiểu lô ly cao, hơn nữa cũng có thể chế ngự nàng. Nhưng là hắn cũng không thể thời khắc phong ấm lấy tiểu lô ly. Dạng như vậy đoán chừng tiểu lô ly được bị nín hỏng. Mà nếu là không có phong ấm nàng lực lượng mà nói, hà đồ lạc thư là trói không được nàng đấy. Bởi vậy, những ngày này tiểu lô ly luôn khiêng cự phủ đi theo mộ dung vũ bên người liếu xíu đấy, hấp dẫn vô số ánh mắt của người. Đương nhiên, mộ dung vũ là cải biến bộ dáng, cải biến linh hồn khí tức đấy. Hắn cũng không muốn trong bích đào tộc gặp được những thánh bảng đó bên trên ngoan nhân. Dạng như vậy, hắn thậm chí liền cơ hội xuất thủ đều không có cũng sẽ bị tiêu diệt. Chỉ là để cho mộ dung vũ phiền muộn chính là tiểu lô ly nhưng lại cũng không có cải biến bộ dáng. Bởi vì nàng không muốn cải biến bộ dáng của mình. Bởi vì khuôn mặt của nàng chính là nàng tự nhận khắp thiên hạ nhất gương mặt xinh đẹp, không có một trong. Một khi cải biến, nàng tựu không có như vậy xinh đẹp rồi. Cái này để cho mộ dung vũ tương đương im lặng. Mặc dù nói tiểu lô ly luyện đan hoàn toàn chính xác xinh đẹp, nhưng dù sao cũng là một cái tiểu thí hài còn không có hoàn toàn trưởng thành. Ân, mộ dung vũ đã tiến vào thánh tộc trong. Tựa hồ chạy bích đào tộc mà đi. Tại mộ dung vũ mang theo tiểu lô ly rêu rao khắp nơi thời điểm, ác ma tộc người nhưng lại đã phát hiện tung tích của bọn hắn. Trên thực tế, bọn họ là phát hiện tiểu lô ly. Dù sao, lúc trước tiểu lô ly bạo lực đánh giết bọn hắn ác ma tộc thánh bảng cường giả thời điểm, thế nhưng mà bị rất nhiều hỗn độn tổ thánh nhìn thấy đấy. Bởi vậy, bọn hắn tuy nhiên không biết tiểu lô ly bên người chính là cái người kia có phải là... hay không mộ dung vũ, nhưng là căn cứ bọn hắn suy đoán cơ bản đã khẳng định thân phận của mộ dung vũ. Mặc dù thực không phải mộ dung vũ cũng không có vấn đề gì, chỉ cần đem tiểu lô ly cho cầm xuống là được. Chỉ là tiểu lô ly không chỉ bạo lực, hơn nữa thực lực cường đại. Bình thường thánh bảng cường giả căn bản chính là đi chịu chết. Trừ phi là ác ma tộc 10 tộc trưởng của đại gia tộc ra tay mới có thể trấn áp tiểu lô ly. Nữ nhân kia là nhất định phải chào đấy. Bất quá, chúng ta đồng thủ trước kia vì sao không trước thông chi phượng tộc? Áp ma tộc thập đại gia tộc Mễ gia tộc trường âm trầm nói. Mặt khác chín tộc trưởng của đại gia tộc đều là không hẹn mà cùng gật đầu. Phượng tộc người làm pháo hôi, bọn hắn liền làm hoàng tước. Đợi một chút. Lúc này, mộ dung vũ đã xâm nhập đến tu la tộc nội. Bất quá, tuy nhiên tu la tộc không có nhân tộc danh giới như vậy rộng lớn vô biên, nhưng cũng là cực kỳ rộng lớn đấy. Chính yếu nhất chính là tu la tộc nội truyền tống trận cực nhỏ. Bình thường là ngẫu nhiên truyền tống một chút, kế tiếp thời gian liền muốn bay đi đến kế tiếp truyền tống trận cái kia. Đang phi hành trong quá trình, mộ dung vũ đột nhiên lòng có nhận thấy, hô ở tiểu lô ly. Lại làm cái gì? Tiểu lô ly có chút khó chịu trắng rồi mộ dung vũ liếc. Mộ dung vũ trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười đột nhiên xoay người nhìn về phía sau. Các vị đã đến rồi cần gì phải né tránh hay sao? Tiểu lô ly sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, nàng đương nhiên biết rõ mộ dung vũ nói lời là cái gì ý tứ. Có người tại theo dõi bọn hắn. Mà tiểu lô ly vậy mà không có phát hiện. Tuy nhiên mộ dung vũ phát hiện, nhưng tiểu lô ly nhưng lại có chút khó chịu. Vì sao? Bởi vì chuyện này lại một lần nữa chứng minh Mộ Dung Vũ thật sự cường đại hơn nàng. Ha ha, quả nhiên không hổ là Mộ Dung Vũ. Vậy mà thật sự phát hiện chúng ta rồi. Một hồi liều lĩnh tiếng cười to truyền tới, đón lấy hơn 10 đạo thân hình theo nơi bí ẩn bay vút mà đi. Vậy sau, rồi mới tại Mộ Dung Vũ cùng Tiểu Lô Ly nhìn chăm chú phía dưới, những người này nhanh chóng bao vây hai người bọn họ. Phượng tộc, ác ma tộc. Mộ Dung Vũ hai mắt một vòng rét lạnh sát cơ lói lên tức thì, lập tức liền cười nhạt một tiếng. Các vị, các ngươi nhận thức ta sao? Tựa hồ chúng ta vốn không quen biết hay sao? Chẳng lẽ ta dài rất giống cái kia Mộ Dung Vũ? Mộ Dung Vũ có thể không tin những người kia có thể biết rõ thân phận của hắn. Lúc này cảnh giới của hắn bị áp chế đến tổ thánh chi cảnh. Hơn nữa dung mạo cùng linh hồn khí tức đều triệt để cải biến. Không chỉ nói những người này rồi, ngay cả là Triệu Chỉ Tình đứng ở trước mặt hắn đều không thể nhận ra hắn. Mộ Dung Vũ, đừng giả bộ tỏi rồi. Một cái ác ma tộc thánh bảng cường giả cười nhạo một tiếng. Hắn đã cho rằng thân phận của Mộ Dung Vũ. Bởi vì tiểu lô ly nguyên nhân. Một đám ngu ngốc, không biết nói cái gì. Chúng ta đi. Mộ Dung Vũ khinh thường lườm bọn hắn liếc, vậy sau, rồi mới lôi kéo vẻ mặt hưng phấn tiểu lô ly muốn ly khai. Tại đây chút ít người xuất hiện sau khi tiểu lô ly liền hưng phấn. Mộ Dung Vũ lúc ấy tựu mặt đen rồi. Bình thường tiểu la ly lao ra loại này vẻ hưng phấn thời điểm tựu biểu thị nàng muốn động thủ. Phượng tộc thánh bảng cường giả còn không có có cái gì. Mấu chốt là ác ma tộc những thánh bảng đó cường giả. Mộ Dung Vũ theo một người trên người cảm thấy một tia uy hiếp. Nói cách khác, người kia có khả năng uy hiếp được tánh mạng của hắn, thánh bảng bài danh khẳng định còn cao hơn hắn đấy. Cái đó trốn. Đối với Mộ Dung Vũ có uy hiếp cái kia ác ma tộc thánh bảng cường giả nhìn thấy Mộ Dung Vũ quay người phải đi, lúc này tựu bạo quát to một tiếng. Chỉ thấy hắn tiến lên trước một bước, bàn tay lớn thò ra, nhô lên cao liền hung hăng chụp vào Mộ Dung Vũ. Vù! Mộ Dung Vũ vẫn không có động thủ, tiểu lô ly coi như động thủ trước rồi. Chỉ thấy nàng một bước bước ra, hai tay mãnh liệt giơ cao khởi cự phủ, đối với cái kia mọc lên ở phương đông ác ma tộc thánh bảng cường giả liền trực tiếp bổ chém xuống. Phát động trận pháp. Ra tay ác ma tộc thánh bảng cường giả hình như là bọn hắn người cầm đầu, lúc này thời điểm mãnh liệt khẽ quát một tiếng. Cùng lúc đó, những thánh bảng đó cường giả cũng đồng thủ. Âm âm. Từng đạo lực lượng theo bọn hắn hai tay gian đánh đi ra ngoài. Lập tức, Mộ Dung Vũ chung quanh hư không cảnh sắc bắt đầu biến hóa. Chỉ là nháy mắt thời gian, Mộ Dung Vũ cũng chỉ nhìn thấy trên trời dưới đất một mảnh trắng xóa đấy, đã không có nguyên bản trời quang vạn. Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, khổng lồ vô cùng thần niệm lập tức nhập vào cơ thể mà ra. Nhưng là, để cho hắn kinh hãi chính là, hắn thần niệm chỉ có thể kéo dài xuất thể bên ngoài mấy trăm khoảng cách. Càng khoảng cách xa nhưng lại không cách nào đạt đến. Cùng lúc đó, hắn càng là phát hiện cái này không gian đặc biệt ngưng tụ. Tựa hồ bị người phong ấn. Lúc này, Mộ Dung Vũ sợ là không cách nào tiến vào Hà Đồ Lạc Thư rồi. Mặc dù tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, sợ là cũng không cách nào truyền tống ly khai. Những người này sớm đã có chuẩn bị a. Đem Mộ Dung Vũ hết thảy đường lui đều cho phong kín rồi. Hơn nữa, bọn hắn cũng không giống là trước đó mai phục tại cái này. Bọn hắn hẳn là tốn hao đại lực khí trực tiếp đem đã sớm bố trí tốt trận pháp cho lăng không nhiếp đến rồi. Bất quá, nếu như chỉ là trận pháp mà nói, mặc dù trận pháp phong ấn hư không, nhưng là không cách nào phong ấn Mộ Dung Vũ. Bởi vì hết thảy trận pháp đều đối với Mộ Dung Vũ không có bất kỳ tác dụng gì. Bởi vậy tâm niệm vừa động, ở đằng kia chút ít cường giả phát động công kích trước kia, Mộ Dung Vũ tựu một bước bước ra, muốn ly khai trận pháp. Chỉ là, để cho hắn khiếp sợ chính là, hắn căn bản không cách nào ly khai trận pháp trong phạm vi. Bất luận hướng phương hướng nào cũng là như thế. Trận pháp kia giống như là Mộ Dung Vũ bóng dáng bình thường, bất luận Mộ Dung Vũ phóng tới đâu, bất luận thực lực của hắn nhiều sao cường đại. Trận pháp đều thủy chung như bóng với hình, giống như giòi trong xương bình thường thủy chung đưa hắn bao phủ tại một khối. Ầm ầm. Ngay tại Mộ Dung Vũ cho đến đột phá trận pháp đồng thời, lòng hắn đầu đột nhiên bị một cỗ mãnh liệt vô cùng nguy hiểm khí tức bao phủ ở. Lập tức, hắn tựu kinh hãi, thân hình nhoáng một cái, liền hướng sau nhanh lùi lại đi ra ngoài. Nhưng là đã muộn. Một cỗ lực lượng đáng sợ đã mang theo hủy thiên diệt địa đáng sợ sát cơ đuổi giết mà xuống. Tuy nhiên Mộ Dung Vũ tránh thoát đại bộ phận công kích, nhưng vẫn là bị lực lượng dư âm cho sát đến rồi. Oanh lồng lồng. Lập tức, Mộ Dung Vũ hộ thân lực lượng trực tiếp rách nát rồi ra. Tiếp theo, hắn đã đạt tới hỗn độn tổ thánh cấp, cái khác thân thể cũng nhanh chóng giãn nứt ra. Mộ Dung Vũ trong nội tâm cái này cả kinh không phải chuyện đùa. Mấy cổ lực lượng kia thậm chí có thể đuổi giết mất hắn, nếu không là hắn kịp thời tránh thoát mà nói. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn cảm giác được, vừa mới vẻ này khủng bố lực lượng có các loại không đồng dạng như vậy thuộc tính. Có phượng tộc công pháp, cũng có ác ma tộc lực lượng. Chính là tập hợp mười mấy cái thánh bảng cường giả lực lượng. Nhưng là, lực lượng của bọn hắn nhưng lại hoàn mỹ dung hợp trở thành nhất thể, trở thành một cỗ hoàn toàn mới lực lượng, uy năng tăng vọt mấy lần. Đây tuyệt đối không phải bọn hắn hợp kích nguyên nhân. Mộ Dung Vũ suy đoán những cái kia hẳn là trận pháp này năng lực. Chỉ là trận pháp này lại là cái gì? Lại cổ quái như thế. Đem không sợ bất luận cái gì trận pháp, cấm chế hắn đều cho vây khốn rồi hả? Thủy chung không cách nào phá vòng vây mà ra. Oanh! Tại Mộ Dung Vũ suy nghĩ đồng thời, lần thứ hai công kích lại lần nữa oanh kích xuống dưới. Hơn nữa lúc này đây công kích so lúc trước cái kia một lần càng cường đại hơn, khủng bố. Càng thêm đột nhiên. Cho dù Mộ Dung Vũ đã làm tốt chuẩn bị, nhưng vẫn là bị sát trong rồi, cơ hồ đem nhục thể của hắn cho đập nát. Trận pháp này rốt cuộc là cái gì vượt đồ đạc? Mộ Dung Vũ nổi giận. Liên tục hai lần cơ hồ bị đánh chết, Mộ Dung Vũ không giận mới là lạ. Hà Đồ, ngươi có nhìn không ra? Có hay không phương pháp phá giải? Mộ Dung Vũ thế nhưng mà rất không thoải mái loại này tánh mạng bị người khác khống chế tình hình đấy. Bởi vậy hắn cơ hồ là gầm nhẹ lấy cho Hà Đồ truyền âm đấy. Hà Đồ không nói gì, tựa hồ hắn cũng không có nhận ra trận pháp này. Đem làm Mộ Dung Vũ lại lần nữa tránh né một lần công kích sau khi Hà Đồ thanh âm mới tại hắn trong đầu vang lên. Thánh chủ, ngươi nên làm tốt tử chiến chuẩn bị tâm lý. Vì vậy trận pháp kỳ thật cũng không phải trận pháp, mà là trận pháp hình chiếu. Cái gì tình huống? Mộ Dung Vũ lúc này tựu sửng sốt. Lúc trước hắn thế nhưng mà chưa nghe nói qua trận pháp hình chiếu a. Cái gọi là hình chiếu tựa như bóng dáng của ngươi đồng dạng, chỉ là một cái bóng mà thôi. Nếu như không đem ngươi bản tôn cho phá hủy, bóng dáng của ngươi sẽ một mực tồn tại. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1695. Bắt người uy hiếp. Chương 1695. Bắt người uy hiếp. Trận pháp hình chiếu kỳ thật tựu là trận pháp một cái bóng. Bóng dáng là cái gì? Bất luận thực lực ngươi cỡ nào cường đại đều là không thể phá hủy bóng dáng đấy. Mà có thể phá hủy bóng dáng phương pháp chỉ có một, đem bản tôn phá hủy. Nhưng là trận pháp này không biết từ nơi nào phóng tới. Ai biết trận pháp bản tôn ở nơi nào? Hoặc là trận pháp này bản tôn tựu tại phượng tộc nội, hoặc là dứt khoát tựu trong ác ma tộc. Mà phượng tộc cùng ác ma tộc khoảng cách nơi này có rất xa. Mặc dù thông qua truyền tống trận truyền tống đều cần thật dài một thời gian ngắn mới có thể đến. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ không biết là trận pháp này bản tôn ngay tại hai người bọn họ trong tộc. Khoảng cách quá xa. Phóng tới trận pháp hình chiếu uy năng lại càng tiểu. khoảng cách càng dài quá trình cần tiêu hao lực lượng thì càng nhiều. Theo phượng tộc cùng ác ma tộc thực lực bây giờ, bọn hắn căn bản không có năng lực tại phượng tộc hoặc là ác ma tộc nổi đem trận pháp hình chiếu tới. Như vậy trận pháp kia tựu trong tu la tộc, thậm chí sẽ tại mộ dung vũ phủ cận cách đó không xa. Nhưng, dù là gần trong gang tấc, mộ dung vũ cũng không có khả năng phá hủy. Bởi vì hắn thủy chung không có ly khai trận pháp này hình chiếu. Mà không cách nào ly khai bóng dáng, chớ nói chi là muốn phá hủy bản tôn rồi. Tiểu Bạch không phải có thể tại bất kỳ địa phương nào thành lập không gian thông đạo đấy sao? Đúng vậy, Tiểu Bạch là có thể. Nhưng là hắn nhưng bây giờ là bị nhốt tại Hà Đồ Lạc Thư trong không cách nào đi ra. Nếu là cường hành đi ra mà nói, thì có thể một đầu xông vào loạn lưu trong không gian đi. Theo Tiểu Bạch đạt tới thánh bảng cường giả thực lực, thánh giới không gian loạn lưu có khả năng đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp. Nhưng là loạn lưu không gian vô biên vô hạn, có bao nhiêu người bị nhốt trong đó mà không cách nào trở lại thánh giới. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Mộ Dung Vũ là không muốn làm cho Tiểu Bạch bậy bạ đấy. Vù, vù, vù. Từng đạo khủng bố vô cùng công kích không ngừng rơi xuống, bất quá tại Mộ Dung Vũ tốc độ khủng khiếp phía dưới, những công kích này căn bản giết không được hắn. Nhưng, mặc dù như thế, Mộ Dung Vũ cũng chật vật không chịu nổi. Chỉ mấy lần tức thì bị lực lượng dư âm cho sát ở bên trong thân thể rạn nứt. Nhưng tóm lại là hữu kinh vô hiểm. Mặt khác một bên Tiểu Lô Ly nhưng lại so Mộ Dung Vũ muốn chật vật khá hơn rồi. Hơn nữa càng thêm nguy hiểm. Tuy nhiên Tiểu Lô Ly không gian năng lực cơ hồ thiên hạ vô song, nhưng thực lực của nàng còn so ra kém Mộ Dung Vũ, liền Mộ Dung Vũ đều làm cho nguy hiểm như vậy, huống chi là hắn. Oanh! Mộ Dung Vũ vừa mới tránh né một lần công kích. Nhưng vào lúc này, một cỗ mãnh liệt tử vong khí tức lập tức bao phủ lòng hắn đầu. Không chần chờ chút nào đấy, Mộ Dung Vũ trở tay một chưởng liền vỗ ra. Phanh! Kinh thiên nổ mạnh về sau, Mộ Dung Vũ một chưởng vỗ vào đột nhiên xuất hiện phía trên nắm tay. Lực lượng đáng sợ mãnh liệt bộc phát, lập tức xé sách chung quanh hư không. Nhưng là đối với trận pháp hình chiếu không có bất kỳ ảnh hưởng. Đáng sợ đại lực vọt tới, Mộ Dung Vũ không thể không liên tục rút lui mấy bước, mới tan mất tràn vào lực lượng trong cơ thể. Trái lại đối phương cũng là như thế. Mộ Dung Vũ rốt cuộc thấy rõ đánh lén hắn cường giả chính là cái kia duy nhất đối với hắn có uy hiếp người. Bất quá, lúc này, người kia thân hình nhoáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ không thấy. Mộ Dung Vũ trong nội tâm trầm xuống, hắn biết rõ đối phương khẳng định giải trận pháp, thậm chí có thể mượn nhờ trận pháp uy năng đột kích giết chính mình. Mà chính mình nhưng lại đối với trận pháp này hoàn toàn không biết gì cả. Tại Mộ Dung Vũ nhíu mày đồng thời trận pháp bên ngoài mấy chục thánh bảng cường giả lại lần nữa đã phát động ra công kích. Bất đắc dĩ Mộ Dung Vũ chỉ có thể lại lần nữa tránh né ra. Mấy chục thánh bảng cường giả liên hợp công kích còn có một cái ẩn tàng âm thầm tùy thời ra tay đánh lén thánh bảng cường giả. Bất luận là cái kia một bên đều đủ để trọng thương Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ chỉ có thể thi triển tất cả vốn liếng, không ngừng ở trong trận pháp qua lại chuyển rời lấy. Nhưng là càng ngày càng chật vật rồi. Tuy nhiên không đến mức hao hết lực lượng, nhưng chung quy không cách nào phá vòng vây mà ra. Mộ Dung Vũ thực lực thật đúng đủ biến thái đấy. Đã lâu như vậy vậy mà hao tổn bất tử hắn. Trận pháp bên ngoài, mấy chục cường giả nhìn xem tại trong trận pháp không ngừng chuyển rời thân hình Mộ Dung Vũ, cả đám đều mặt lộ vẻ khiếp sợ. Như đổi lại là bọn hắn mà nói, cũng sớm đã bị oanh giết liền cặn bã đều không thừa rồi. Trận pháp bên ngoài cùng bên trong hoàn toàn là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Trong trận pháp mặt hơi nước trắng mịt mờ một mảnh, thần niệm đều không thể phát ra đi ra, con mắt càng là hầu như không thể nhìn rõ. Nhưng là tại trận pháp bên ngoài, nhưng lại xem nhất thanh nhị sở, không có bất kỳ trở ngại. Tại trong mắt mọi người, Mộ Dung Vũ thân hình không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Bởi vậy, bọn hắn rất dễ dàng tập trung Mộ Dung Vũ thân hình, mở ra công kích. Ta cũng không tin Mộ Dung Vũ lực lượng là vô cùng vô tận đấy. Chúng ta hao tổn cũng có thể mài chết hắn. Phượng tộc một cái thánh bảng cường giả vẻ mặt oán độc nói. Cũng không được giết hắn đi, dù sao nhục thể của hắn thế nhưng mà hỗn độn thiên thể, chỉ cần mài chết hắn là được. Có chút thánh bảng cường giả nhưng lại trầm giọng nói ra. Dù sao, phượng tộc lão tổ Phượng Thương không cùng với ác ma tộc thập đại gia tộc đại lão muốn không chỉ là Mộ Dung Vũ bảo vật còn có nhục thể của hắn. Vì vậy, tiêu hao chiến tiếp tục đập vào. Chỉ là, khiến cái này thánh bảng cường giả bất đắc dĩ chính là, Mộ Dung Vũ căn bản là như là đánh không chết tiểu cường đồng dạng. Mặc dù đi qua cả ngày thời gian, Mộ Dung Vũ lực lượng thủy chung không có nhìn thấy có bất kỳ tiêu hao thủy chung ở vào rồi rào trạng thái. Hơn nữa, để cho nhất bọn hắn phiền muộn chính là, người bình thường bị vây khốn lâu như vậy thủy chung không cách nào phá vòng vây, hẳn là càng ngày càng táo bạo mới là. Mộ Dung Vũ ngay từ đầu hoàn toàn chính xác có chút không kiên nhẫn, nhưng còn không tính táo bạo. Nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn hắn nhưng lại phát hiện Mộ Dung Vũ càng ngày càng tỉnh táo rồi. Đến cuối cùng, bọn hắn càng là nhìn thấy Mộ Dung Vũ thần sắc đạm mạc không ngừng né tránh công kích, không vui không buồn, tựa hồ bị vây khốn đấy, bị không ngừng công kích không phải hắn. Đây là cái gì tình huống? Phượng tộc cùng ác ma tộc thánh bảng cường giả đều ngây ngẩn cả người. Vù! Ngay tại bọn hắn khó hiểu đồng thời, Mộ Dung Vũ nhưng lại một bước bước ra, tiếp theo triệt để biến mất tại trước mặt của bọn hắn. Người đâu? Mọi người lập tức sửng sốt. Mộ Dung Vũ vô tung vô ảnh, đừng nói trận pháp rồi, coi như là bọn hắn thần niệm đều thủy chung không cách nào phát hiện Mộ Dung Vũ. Mà bọn hắn sở dĩ làm cho Mộ Dung Vũ chật vật như vậy, đúng là bởi vì bọn hắn biết rõ Mộ Dung Vũ tung tích chỗ. Hiện tại, không có mục tiêu, bọn hắn như thế nào tập trung Mộ Dung Vũ? Không chỉ có là bọn hắn, ngay cả là cái kia một mực tiềm phục tại âm thầm tùy thời đánh lén Mộ Dung Vũ thánh bảng cường giả cũng buồn bực. Bởi vì hắn cũng đã mất đi Mộ Dung Vũ tung tích. Che giấu tại trong hư không, Mộ Dung Vũ trong nội tâm thở dài một hơi. Đồng thời lại có chút bất đắc dĩ. Sớm biết như vậy tàng hình về sau trận pháp không cách nào tập trung hắn, hắn đã sớm tàng hình rồi, còn dùng được lấy chật vật như vậy sao? Bất quá, bây giờ là thời điểm phản kích rồi. Trận pháp này không phải rất cường đại đấy sao? Hắn muốn tại trong trận pháp đem đối phương thánh bảng cường giả đánh chết. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền ẩn núp lấy thân hình, bắt đầu ở trận pháp trong phạm vi tìm kiếm cái kia một mực tùy thời đánh lén mình thánh bảng cường giả. Tại một vinh quang ngữ sưu tầm thời điểm, phượng tộc cùng ác ma tộc các cường giả cũng bắt đầu tìm tòi lên. Cho ta tại toàn bộ trận pháp trong phạm vi từng cái công kích, nhất định phải đem Mộ Dung Vũ cho ta oanh ra đến. Tiềm phục tại trong trận pháp chính là cái kia thánh bảng cường giả đột nhiên lên tiếng. Không cần ta đi ra. Hắn mà nói âm còn không có rơi xuống, Mộ Dung Vũ có chút sét lạnh thanh âm liền đột nhiên tại hắn bên tai vang lên. Lập tức cái này thánh bảng cường giả trong lòng bị một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức cho bao phủ ở. Trước tiên, hắn liền kịp phản ứng thân hình hướng hơi nghiêng bảo lui ra ngoài. Nhưng là, Mộ Dung Vũ cố tình đánh lén, lại có thể nào để cho hắn đơn giản đào thoát. Trên thực tế, đang nói chuyện trước kia Mộ Dung Vũ cũng đã đồng thủ. Bởi vậy, ở này cái thánh bảng cường giả thân hình nhanh lùi lại đồng thời tụ tập Mộ Dung Vũ toàn bộ lực lượng nắm đấm đã hung hăng oanh kích tại trên người hắn. Đáng sợ vô cùng lực lượng lập tức bộc phát. Phanh! Kinh thiên nổ mạnh về sau, cái này thánh bảng cường giả phát ra một tiếng thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Sau đó huyết nhục văng tung tóe. Máu tươi bắn tung tóe. Cái này thánh bảng cường giả thân thể đã bị đánh bại. Xíu. Ô. Cái này thánh bảng cường giả linh hồn mang theo hoảng sợ vô cùng thần sắc, đem tốc độ tăng lên đến mức cực điểm, hướng phía phương xa liền rất nhanh bay vút mà đi. Ở trong quá trình này, hắn nhanh chóng khôi phục lấy nhục thể của mình. Trốn chỗ nào? Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, tiến lên trước một bước, bàn tay lớn thò ra, nhô lên cao chộp tới cái kia thánh bảng cường giả linh hồn. Nhưng ngay lúc này, bên ngoài mấy chục cái thánh bảng cường giả liên hợp công kích cũng đã tập trung vào Mộ Dung Vũ đuổi giết xuống dưới. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vòng rét lạnh sát cơ, tốc độ đột nhiên tăng vọt, đụng nát hư không trực tiếp vọt tới phía trước, đúng là tránh khỏi mấy chục thánh bảng cường giả công giết. Đồng thời đấy, bàn tay to của hắn đã bắt xuống dưới. Thả ta! Thực lực kia cường đại thánh bảng cường giả giống dần thanh âm bén nhọn mà oán độc. Thả ngươi cũng không phải là không được, triệt tiêu trận pháp này hình chiếu. Mộ Dung Vũ đem đối phương linh hồn nắm trong tay, ở giữa không trung dương lên. Làm sao bây giờ? Trận pháp bên ngoài phần đông thánh bảng các cường giả hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn nếu như không triệt tiêu trận pháp mà nói, Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ giết cái kia thánh bảng cường giả. Phượng tộc bên kia còn không có gì, nhưng là người nọ thế nhưng mà ác ma tộc thánh bảng cường giả. Triệt tiêu trận pháp. Mộ Dung Vũ sẽ phá vòng vây mà ra, có thể không thả cái kia thánh bảng cường giả còn là một vấn đề. Mà một khi Mộ Dung Vũ đã đi ra trận pháp, vậy thì thật là trời cao mặt chim bay rồi. Đừng nói bọn hắn chẳng đánh giết Mộ Dung Vũ, bọn hắn không có bị Mộ Dung Vũ phản giết tự cảm ơn trời đất rồi. Không thể thả hắn. Mộ Dung Vũ hiện tại bị nhốt tại trong trận pháp không cách nào ly khai. Còn nếu là phóng hắn ly khai, chúng ta tự không làm gì được hắn cả rồi. Phượng tộc một cái thánh bảng cường giả lớn tiếng nói. Nói láo, hắn hiện tại cầm lấy thế nhưng mà chúng ta ác ma tộc cường giả mà không phải các ngươi phượng tộc thánh bảng cường giả. Nếu là cái kia cường giả bị giết, các ngươi đền chúng ta một cái thánh bảng cường giả. Ác ma tộc trung lập tức có người phản bác. Phượng tộc là không muốn buông tha Mộ Dung Vũ đấy, nhưng là ác ma tộc người nhưng lại có khuynh hướng triệt tiêu trận pháp. Cho các ngươi 10 tức thời gian, 10 tức qua đi trận pháp còn không có có triệt tiêu, cái kia các ngươi tự cho người này nhặt xác a. Không, liền thi thể đều không có. Trận pháp hình chiếu ở bên trong, Mộ Dung Vũ đạm mạc thanh âm truyền ra. Triệt tiêu trận pháp. Áp ma tộc phần đông thánh bảng cường giả đã đạt thành nhất trí. Tuy nhiên bọn hắn đều hận không thể giết chết Mộ Dung Vũ, nhưng vẫn là trước cứu người. Toàn lực đánh chết Mộ Dung Vũ, nếu không ta giết các ngươi. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm trầm thấp vang lên, một đạo toàn thân lóe ra ánh lửa thanh niên cũng xuất hiện tại áp ma tộc trong tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy người này, nghe đối phương sát cơ nghiêm nghị thanh âm, ác ma tộc phần đông cường giả thân thể không khỏi có chút run rẩy một chút. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1696. Lao ra trận pháp bóng mờ. Chương 1696. Lao ra trận pháp bóng mờ. Phượng Càn Khôn. Xuất hiện tại phần đông ác ma tộc cường giả cái này toàn thân lóe ra đằng đằng hỏa diễm thanh niên chính là phượng tộc lại một cái thánh bảng cường giả. Hơn nữa là lúc này đây trong chiến đấu hai đại lính đội một trong. Cái thứ nhất lính đội tự nhiên là ác ma tộc cái kia đã bị Mộ Dung Vũ bắt thánh bảng cường giả. Cái kia ác ma tộc cường giả so Mộ Dung Vũ thánh bảng bài danh còn muốn cao hơn một điểm. Bởi vậy mới cho Mộ Dung Vũ uy hiếp cảm giác. Nhưng là Mộ Dung Vũ hay vẫn là dựa vào đánh lén đưa hắn cho bắt được. Nhưng lúc này đây liên thủ hành động, dù sao cũng là phượng tộc cùng ác ma tộc hai cái chủng tộc ra tay. Bởi vậy, mỗi một phương đều có một cách bên trên bảng bài danh vượt qua 10 vạn tên thánh bảng cường giả với tư cách lính đội. Phượng Càn Khôn dĩ nhiên là phượng tộc lính đội một trong. Bất quá, ác ma tộc chính là cái kia cường giả phụ trách tập sát Mộ Dung Vũ, mà Phượng Càn Khôn thì là nằm ở phía sau điều khiển trận pháp. Chỉ là đem làm hắn nhìn thấy ác ma tộc cường giả Phượng Càn Khôn không thể không đi ra. Hắn cũng không muốn thật vất vả mới bị bọn hắn vây khốn Mộ Dung Vũ bị ác ma tộc người thả đi nha. Ân. Nhìn thấy ác ma tộc phần đông cường giả đình chỉ trong tay công kích, Phượng Càn Khôn không khỏi khẽ chau mày. Mà trên người hắn bạo phát đi ra hỏa diễm càng là không ngừng lập lòe lên, một cổ vô cùng nguy hiểm khí tức từ trên người hắn thấu phát ra. Phần đông ác ma tộc cường giả sắc mặt đều là trì trệ. Sau đó bọn hắn liền lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó liền không hẹn mà cùng bộc phát ra mạnh nhất công kích đuổi giết hướng trong trận pháp Mộ Dung Vũ. Bọn hắn tuy nhiên muốn cứu ra bị Mộ Dung Vũ bắt lấy làm con tin ác ma tộc thánh bảng cường giả, nhưng là bọn hắn càng thêm quý trọng cái mạng nhỏ của mình. Đừng nhìn Phượng Càn Khôn chỉ là phượng tộc lính đội, nhưng là cái này tên điên nếu là bắt đầu phát điên, bọn hắn những này ác ma tộc cường giả theo bị giết không tha. Trên thực tế, Phượng Càn Khôn tên điên danh tự tại phượng tộc là thập phần vang dội đấy. Sự điên cuồng của hắn không chỉ ở chỗ bị hắn giết người phía trên, càng tại hắn trên việc tu luyện. Phượng tộc bên trong có tam đại siêu cấp thiên tài. Trong đó tư cách nhất lão chính là Phượng Thương Không, tư chất nghịch thiên, thực lực càng là đạt đến thánh bảng 11 gã khủng bố tồn tại. Mà ở Phượng Thương Không về sau chính là Phượng Càn Khôn tên thiên tài này rồi. Nếu như là Phượng Thương Không là thế hệ trước đệ nhất thiên tài mà nói, như vậy Phượng Càn Khôn chính là trong thanh một đời đệ nhất thiên tài. Tuy nhiên hắn hiện tại thánh bảng bài danh mới đạt tới hơn 9 vạn cấp bậc, xa xa không kịp Phượng Thương Không. Nhưng là đừng quên, Phượng Càn Khôn tuổi trẻ a. Hắn thời gian tu luyện vẫn chưa tới Phượng Thương Không một phần vạn. Phượng Thương Không từng tại nhiều nơi công khai biểu thị qua, Phượng Càn Khôn tư chất một chút cũng so với hắn chênh lệch, thậm chí còn hơn lúc trước. Một khi Phượng Càn Khôn triệt để lớn lên, có khả năng xông vào thánh bảng top 10. Đúng là bởi vì như thế, Phượng Càn Khôn mới liều mạng tu luyện. Hơn nữa, hắn còn thị sủng mà kiêu trong phượng tộc, ngoại trừ Phượng Thương Không bên ngoài, hắn ai cũng không sợ. Thậm chí dù là phượng tộc người, hắn động thủ cũng không chút nào nương tay. Rất dài trước kia, hắn tự tay chém giết phượng tộc một cái thánh bảng cường giả. Nhưng sự kiện kia, Phượng Thương Không cũng không có truy cứu cái gì, chỉ là nói một câu. Cường giả vi tôn, cường giả có tư cách trà đạp bất luận cái gì quy củ, thậm chí chế định quy củ. Thật sự là bởi vì biết rõ Phượng Càn Khôn hung danh, ác ma tộc mọi người mới không thể không nghe lời. Mà về phần Phượng tộc một đời tuổi trẻ đệ nhất thiên tài tự nhiên chính là Phượng Tinh Hà rồi. Bất quá đã bị Mộ Dung Vũ cho phế bỏ. Phượng Thương Không, Phượng Càn Khôn, Phượng Tinh Hà. Thật bá đạo danh tự. Phượng Càn Khôn ngươi thằng cháu con rùa. Trong trận pháp, phượng tộc cái kia ác ma tộc cường giả gọi là Mông Mãn. Nghe được Phượng Càn Khôn nói chuyện về sau, hắn liền không tự chủ được đại mắng lên. Mông Mãn, ngươi bài danh so Mộ Dung Vũ còn muốn cao, vậy mà còn bị Mộ Dung Vũ bắt lấy, ngươi thật sự là một cái phế vật. Yên tâm, ngươi chết mất về sau ta hồi tế điện ngươi đấy. Phượng Càn Khôn đạm mạc nói, nhưng lại không ngừng để cho Mông Mãn chửi mẹ. Hắc hắc, đây cũng là ngươi đồng đội a. Hiện tại cảm giác như thế nào? Mắt nhìn xem công kích của đối phương lại lần nữa đuổi giết xuống. Mộ Dung Vũ thân hình nhoáng một cái, liền lần nữa biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Lúc này, những người kia lần nữa không cách nào tập trung Mộ Dung Vũ. Cho ta từng cái công kích. Phượng Càn Khôn hạ lệnh rồi. Mà mệnh lệnh này đúng là trước kia Mông Mãn hạ đấy. Chỉ là mệnh lệnh này còn không kịp chấp hành, hắn cũng đã bị Mộ Dung Vũ đánh bại thân thể, bắt linh hồn. Lúc này càng là đã trở thành Mộ Dung Vũ tù nhân, đã trở thành bất luận cái gì. Phượng Càn Khôn, ta ngày đại gia mày. Phượng tộc 18 đời tổ tông. Mông Mãn trong nội tâm vô cùng phẫn nộ mắng. Bởi vì linh hồn của hắn đã bị Mộ Dung Vũ đã khống chế. Một khi Mộ Dung Vũ bị đánh chết, hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói cách khác, Phượng Càn Khôn cũng đưa hắn trở thành mục tiêu. Điều này dạng không cho hắn chửi mẹ. Mộ Dung Vũ cũng là vô cùng phiền muộn. Từng cái công kích phía dưới, hắn tàng hình năng lực tuy nhiên thiên hạ vô song, nhưng vẫn là tại cái không gian này bên trong, rất dễ dàng cũng sẽ bị đánh đi ra đấy. Mông mãn đúng không? Chứng kiến ngươi đồng đội đi à nha. Thậm chí còn có ác ma tộc tộc nhân, bọn họ là như thế nào đối đãi ngươi hay sao? Mà mặc dù ngươi đánh chết ta, ngươi có thể từ trên người ta được cái gì? Mộ Dung Vũ thanh âm đột nhiên truyền vào đang tại không ngừng mắng to lấy Phượng Càn Khôn Mông Mãn linh hồn chính giữa. Đang tại chửi ầm lên Mông Mãn trong lúc đó tựu sửng sốt. Nhưng rất nhanh đấy, hắn liền kịp phản ứng. Mắc mớ gì tới ngươi? Mặc dù ta cái gì đều được không đến, ngươi cũng là ta giết chết hết người. Bởi vì ngươi là ta ác ma tộc địch nhân. Mộ Dung Vũ sùi nở nụ cười. Cảm tình ngươi cũng biết ngươi cuối cùng hội không có cái gì đạt được à. Sự tình nguyên nhân gây ra ngươi cũng là biết đến. Bởi vì các ngươi thập đại gia tộc tham lam đuổi giết đã bị ác ma chi tâm tán thành huyền hoa. Mông Mãn lập tức đã trầm mặt đón lấy hắn mới chậm rãi nói ra. Ngươi muốn nói cái gì? Mộ Dung Vũ không có trả lời Mông Mãn nói chuyện, mà là chú ý tả hữu mà nói hắn. Ác ma chi tâm trừ phi đạt được hắn chủ động thừa nhận. Mặc dù cướp lấy đi qua cũng là không cách nào cường hành dung hợp đấy. Mà đạt được ác ma chi tâm người chỉ cần không vấn lạc sẽ có thật lớn khả năng trở thành chí tôn cường giả. Chính yếu nhất chính là đạt được ác ma chi tâm người đem sẽ là toàn bộ ác ma tộc chủ nhân. Phàm là từng cái ác ma tộc mọi người phải dâng tặng huyền hoa làm chủ. Tứ đại gia tộc mưu toan đánh chết huyền hoa cướp lấy ác ma chi tâm chính là đại nghịch bất đạo sự tình. Thiên hạ chỗ không dung. Mông Mãn, ngươi đây là trợ chủ vi ngược, ngươi biết không? Mộ Dung Vũ đột nhiên hét to nói ra. Thanh âm chữ chữ lọt vào tai chấn Mông Mãn linh hồn đều chịu rung động bắt đầu chuyển động. Ác ma tộc chi chủ. Đại nghịch bất đạo. Mộ Dung Vũ những lời này tại Mông Mãn trong lòng quanh quẩn cuồn cuộn không dứt. Từng cái đều giống như một cái cự chùy bình thường hung hăng đánh lấy trong lòng của hắn. Mộ Dung Vũ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Mông Mãn bị chấn trụ. Hắn mặc dù biết Mộ Dung Vũ muốn nói cái gì, nhưng vẫn là nhìn không được lớn tiếng dò hỏi. Đi theo huyền hoa. Không lâu về sau hắn sẽ triệt để dung hợp ác ma chi tâm mà cường thế quật khởi. Tin tưởng không lâu về sau hắn sẽ quân lâm toàn bộ ác ma tộc trở thành hết thảy ác ma tộc chủ nhân. Nhưng là, hắn hiện tại bên người một nghèo hai trắng, nếu là ngươi đi theo hắn mà nói. Sẽ trở thành huyền hoa bên người cái thứ nhất thánh bảng cường giả, khai quốc công thần. Suy nghĩ thật kỹ a. Mông Mãn lại lần nữa đã trầm mặt. Bởi vì bọn hắn ở giữa trao đổi kỳ thật đều là thần niệm ở giữa trao đổi. Bởi vậy cứ việc nói thiệt nhiều mà nói, nhưng thời gian cũng chỉ là đi qua trong tích tắc mà thôi. Lúc này thời điểm phượng tộc, ác ma tộc cường giả từng cái công kích mới xuống. Bất quá dù sao chỉ là lần đầu tiên tiến hành từng cái công kích, bởi vậy bọn hắn hợp tác còn có chút lạnh nhạt. Bởi vậy cái gọi là từng cái công kích kỳ thật vẫn có một ít lỗ thủng đấy. Mà Mộ Dung Vũ chính là thánh bảng bài danh thứ 10 vạn tên siêu cấp cường giả, chỉ là trong nháy mắt không đến thời gian hắn liền bắt được những này lỗ thủng. Tại công kích đến trước khi đến, hắn liền xuất hiện tại đây chút ít lỗ thủng bên trong. Bởi vậy phượng tộc, ác ma tộc cường giả công kích cũng không có đưa hắn theo trong hư không chấn đi ra. Nhưng là, đây là chuyện sớm hay muộn. Một khi bọn hắn phối hợp ăn ý, Mộ Dung Vũ tựu không chỗ ẩn núp rồi. Mộ Dung Vũ phải nghĩ biện pháp ly khai trận pháp này hình chiếu. Vô hạn lưu đày. Mộ Dung Vũ hiện tại duy nhất còn không có sử dụng thủ đoạn chính là cái này rồi. Cũng chỉ có đưa hắn đem thả trục ly khai tại đây, hắn mới có nắm chắc ly khai trận pháp này. Chỉ là, hắn thủy chung cảm giác được thái cổ chiến trường tương đương dù gì cảm thấy một tia nguy hiểm. Bởi vậy, hắn cũng không muốn đem chính mình lưu đày đến thái cổ chiến trường trong. Còn nếu là lưu đày đến thánh giới những địa phương khác, Mộ Dung Vũ lại không biết có thể đào thoát trận pháp này hình chiếu tập trung. Bởi vậy, hắn chậm chạp không có đem chính mình lưu đầy mất. Mộ Dung Vũ, ta quyết định đi theo Huyền Hoa rồi. Ta cũng biết ngươi sẽ không tin tưởng ta. Nhưng là tại chính thức đi theo Huyền Hoa trước kia, ta quyết định tới trước cái nhập đội. Ta cho ngươi biết như thế nào phá vỡ cái này chết tiệt trận pháp. Ngay tại Mộ Dung Vũ muốn thả trục thời điểm, Mông Mãn kiên quyết thanh âm đột nhiên tại Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Phá vỡ trận pháp này. Mộ Dung Vũ vốn là sững sờ, tiếp theo đại hỉ. Nếu như có thể phá vỡ trận pháp này, Mộ Dung Vũ liền có khả năng đem trận pháp này thu về mình có. Hắn sở dĩ chậm chạp không có lưu đầy mất chính mình, ngoại trừ lo lắng thái cổ chiến trường bên ngoài, chính là muốn phải tìm đến trận pháp này hình chiếu sơ hở. Nhưng, rất rõ ràng, hắn là đã thất bại. Trận pháp này là ta cùng Phượng Càn Khôn đồng thời khống chế đấy, ta có biện pháp tại trận pháp hình chiếu nổi ngao du, thậm chí tự do xuất nhập trận pháp. Hiện tại ta liền đem phương pháp này nói cho ngươi biết. Nói chuyện đồng thời, Mông Mãn đã đem hắn đang biết đến toàn bộ truyền tống cho Mộ Dung Vũ. Thì ra là thế. Mộ Dung Vũ nhanh chóng tiêu hóa Mông Mãn truyền tới tin tức, lập tức nguyên bản trong mắt hắn không chỗ có thể giải trận pháp hình chiếu liền. Không chịu nổi một kích. Nếu như Mộ Dung Vũ cần mà nói, hắn trực tiếp liền có thể không hề trở ngại lao ra trận pháp. Mặc dù là phượng tộc cùng ác ma tộc cường giả từng cái công kích đều không làm gì được hắn cả. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không hết sức tin tưởng Mông Mãn. Thằng này nói thật dễ nghe, nhưng là ai biết phải hay là không cách bấy dập. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ trực tiếp tự đã khống chế Mông Mãn linh hồn. Một khi thằng này mấy chuyện xấu, Mộ Dung Vũ trước tiên tự bóp chết hắn. Đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng nhanh chóng đồng thời cẩn thận từng ly từng tí dọc theo Mông Mãn cho lộ tuyến xông về trận pháp bên ngoài. Tựa hồ, Mông Mãn thật sự giác ngộ. Thẳng đến Mộ Dung Vũ chạy ra khỏi trận pháp hình chiếu, hắn đều không có gặp được bất luận cái gì bấy dập. Mà cũng là từ giờ khắc này, Mộ Dung Vũ sắp sửa đại phản công rồi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1697. Khống chế trận pháp. Chương 1697. Khống chế trận pháp. Phụ. Bình yên vô sự chạy ra khỏi trận pháp bóng mờ về sau, Mộ Dung Vũ cũng không khỏi thở dài một hơi. Nếu không có hắn bắt được Mông Mãn, muốn rời khỏi trận pháp bóng mờ không phải bình thường khó. Như là phát sinh như bây giờ, tại phượng tộc cùng ác ma tộc từng cái công kích phía dưới, Mộ Dung Vũ căn bản không chỗ ẩn núp. Mà một khi thân hình hắn hiển lộ ra, ngoại trừ muốn vô hạn lưu đầy chính mình bên ngoài cũng chỉ có bị đánh chết. Hơn nữa, vô hạn lưu đầy có thể không thành công cũng là một vấn đề. Mông Mãn làm không tệ. Mộ Dung Vũ truyền âm nói với Mông Mãn. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng chỉ là biểu thị một chút mà thôi. Về phần Mông Mãn phải chăng thật sự nguyện ý quy hàng, Mộ Dung Vũ còn ôm thái độ hoài nghi. Bất quá hắn ít nhất hiện tại không đùa cái gì tâm kế. Mà lại, mặc dù Mông Mãn không thành tâm, Mộ Dung Vũ cũng không để ý. Tại đưa hắn giao cho Huyền Hoa trước kia, Mộ Dung Vũ nhất định sẽ khống chế linh hồn của hắn đấy. Khen Mông Mãn một câu về sau, Mộ Dung Vũ liền nhìn về phía chung quanh, đồng thời khổng lồ vô cùng thần niệm cũng phát ra đi ra ngoài. Rất nhanh đấy, hắn liền phát hiện tại mấy ngàn vạn dặm bên ngoài có chút khác thường. Ngoại trừ cái chỗ kia về sau, Mộ Dung Vũ cũng không có phát hiện cái gì khác thường địa phương. Cũng chỉ có cái kia bị phát hiện khác thường dạng địa phương mới có thể là chân chính trận pháp. Nói cách khác, chính thức trận pháp tại nghìn vạn dặm bên ngoài. Nếu như không phải Hà Đồ kiến thức phi phàm, đổi lại là những người khác coi như là bị trận pháp bóng mờ cho đánh chết cũng không biết chính thức trận pháp kỳ thật tại phía xa nghìn vạn dặm bên ngoài. Chỗ đó tựu là chính thức trận pháp địa phương rồi. Những người kia đều giấu ở trong trận pháp. Bất quá, Phượng Càn Khôn đã ly khai trận pháp, dựa theo trước kia xuất trận pháp bóng mờ phương pháp tương xứng có thể tiến nhập trận pháp, thậm chí đã khống chế trận pháp kia. Lúc này thời điểm, Mông Mãn thanh âm tại Mộ Dung Vũ bên tai vang lên vang lên. Khống chế trận pháp. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vòng tinh mang. Hắn sở dĩ ở tại chỗ này, không phải là muốn khống chế trận pháp này cho mình dùng sao? Lúc này, Mộ Dung Vũ không chần chờ chút nào đấy triển khai thân hình, hướng phía trận pháp địa phương liền bay vút mà đi. Ở trong quá trình này trận pháp hình chiếu chỗ công kích đã phô thiên cách địa đuổi giết xuống dưới. Từng cái công kích. Chỉ là Mộ Dung Vũ giống như là hư không tiêu thất bình thường, căn bản không có bị oanh đi ra. Phượng Càn Khôn bọn người cũng không có hoài nghi cái gì. Bởi vì bọn hắn tin tưởng Mộ Dung Vũ tuyệt đối không cách nào ly khai trận pháp hình chiếu. Sở dĩ không có xuất hiện, đó là bởi vì Mộ Dung Vũ che giấu năng lực thật sự là quá kinh khủng. Mặc dù là Phượng Càn Khôn cũng là như thế cho rằng đấy. Hơn nữa, càng là cảm thấy Mộ Dung Vũ cường đại, Phượng Càn Khôn đánh chết Mộ Dung Vũ tâm lại càng mãnh liệt. Bởi vì, một khi hắn đem Mộ Dung Vũ đánh chết, như vậy hắn liền có thể cướp đoạt Mộ Dung Vũ hết thảy, kể cả nhục thể của hắn, công pháp cùng chiến ký vân. Vân. Chỉ là, bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Mộ Dung Vũ cũng sớm đã thoát đi trận pháp bóng mờ. Giờ phút này, Mộ Dung Vũ đã thẳng hướng nơi ở của bọn hắn. Vù, vù, vù. Chính thức trận pháp cùng trận pháp hình chiếu xuất nhập phương pháp nhưng thật ra là giống như đúc đấy. Mông Mãn cho phương pháp không có xuất hiện nửa điểm sai lầm, chắc hẳn Mông Mãn thằng này cũng là hận cực kỳ Phượng Càn Khôn rồi. Bên trong trận pháp ngoại trừ Phượng Càn Khôn bên ngoài còn có 10 cái thánh bảng cường giả tại điều khiển trận pháp. Phượng tộc cùng ác ma tộc tất cả 5 cái. Tại Mộ Dung Vũ tiến vào trận pháp trong quá trình, Mông Mãn giải thích nói ra. Kỳ thật không cần Mông Mãn giải thích, Mộ Dung Vũ cũng đã phát hiện 10 người này tồn tại. 10 cái thánh bảng cường giả chính xếp bằng tại chỗ trên mặt, từng đạo lực lượng không ngừng theo trong cơ thể của bọn họ mãnh liệt đi ra, sau đó rất nhanh tràn vào trận pháp bên trong, duy trì lấy trận pháp vận chuyển. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ xem qua liếc về sau liền hiểu được. Cái này 10 cái thánh bảng cường giả lực lượng tuy nhiên cường đại, nhưng là bọn hắn đánh ra lực lượng nhưng lại không đủ để duy trì toàn bộ trận pháp vận chuyển. Dù sao trận pháp này vận chuyển cùng hình chiếu cần có lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Cái này 10 cái thánh bảng cường giả lực lượng nhiều nhất chỉ là nổi lên dẫn đạo tác dụng. Chủ yếu xuất lực chính là chồng chất tại bên trong trận pháp hằng hà thánh mạch. Mỗi trong nháy mắt đều có mấy chục trên trăm đầu thánh mạch bị tiêu hao không còn. Hơn nữa những này thánh mạch đều là cao cấp đấy, căn bản không có cấp thấp thánh mạch. Có thể nghĩ trận pháp này cần có lực lượng là cỡ nào khủng bố. 10 cái thánh bảng cường giả, lực lượng của bọn hắn dẫn dắt đến toàn bộ trận pháp vận chuyển, bất cứ người nào đình chỉ dẫn đạo trận pháp lập tức sẽ phạm sai lầm. Trận pháp hình chiếu bên kia cũng sẽ lập tức biết rõ. Nghe Mông Mãn giải thích, Mộ Dung Vũ nhíu mày. Mông Mãn đã đem trận pháp thu lấy phương pháp nói cho Mộ Dung Vũ. Nhưng là, nếu như chỉ là hắn một người, muốn tại trong thời gian ngắn thu lấy trận pháp là không thể nào đấy. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ không chỉ là muốn thu lấy trận pháp, hắn còn muốn chém những này Phượng Càn Khôn cùng với Phượng tộc. Ác ma tộc hết thảy thánh bảng cường giả. Hắn muốn nói cho thế nhân, muốn giết Mộ Dung Vũ tựu có bị giết giác ngộ. Như vậy, hiện tại chỉ có thể là đem những người này nguyên một đám đã khống chế. Suy nghĩ một chút, Mộ Dung Vũ trực tiếp đem Mông Mãn linh hồn cho đã khống chế. Lập tức, hắn liền trợ giúp Mông Mãn khôi phục thân thể thương thế. Mà Mông Mãn cũng không có cái gì kháng cự đấy trừ phi hắn muốn chết. Trên thực tế, tại hắn quyết định muốn đi theo Huyền Hoa thời điểm hắn cũng đã nghĩ đến có hôm nay rồi. Bất luận là Mộ Dung Vũ hay vẫn là Huyền Hoa, thậm chí là Mông Mãn, mình cũng sẽ không tin tưởng một cái thánh bảng bài danh hơn 9 vạn thánh bảng cường giả hội thiệt tình thần phục một cái hậu bối. Vù! Trong trận pháp, Mông Mãn xuất hiện tại một cái ác ma tộc thánh bảng cường giả trước mặt. Mông Mãn đại nhân. Mông Mãn thánh bảng bài danh so những người này cũng cao hơn, hơn nữa mọi người đều là ác ma tộc, bởi vậy ác ma tộc những này thánh bảng các cường giả đều là rất tôn kính Mông Mãn đấy. Ít nhất biểu hiện ra là như thế. Hơn nữa, bởi vì những người này đều tại trận pháp bên này nguyên nhân, cũng không biết trận pháp hình chiếu bên kia chuyện phát sinh, càng thêm không biết Mông Mãn đã bị Mộ Dung Vũ đã khống chế linh hồn rồi. Mông Mãn lãnh khốc gật đầu, ra hiệu cái kia ác ma tộc cường giả tiếp tục dẫn đạo trận pháp. Cái kia ác ma tộc thánh bảng cường giả cũng không có hoài nghi cái gì, đem tâm thần toàn bộ đều đặt ở trận pháp phía trên. Mà Mông Mãn thì là rất nhanh đã đến gần đi qua, sau đó đột nhiên ra tay. Mà lại, tại hắn ra tay đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng xuất thủ trực tiếp đem cái kia thánh bảng cường giả cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong. Bất quá rất nhanh đấy, hạ trong nháy mắt, cái này ác ma tộc thánh bảng cường giả liền lại lần nữa xuất hiện tại trong trận pháp. Đương nhiên, dù là chỉ là biến mất trong nháy mắt, toàn bộ trận pháp cũng nhận được đi một tí ảnh hưởng. Đương nhiên, chỉ là một ít ảnh hưởng mà thôi, những người khác cũng không có để ý. Nhưng là, những người khác không biết là, ngay tại mấy cái kia trong nháy mắt ở bên trong cái kia ác ma tộc thánh bảng cường giả đã bị Mộ Dung Vũ đã khống chế. Trận pháp rất lớn, hơn nữa chính thức trận pháp cùng trận pháp hình chiếu bình thường đều là một mảnh hơi nước trắng mịt mờ. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ đã thu phục được cái này ác ma tộc thánh bảng cường giả sự tình cũng không có người biết rõ. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền tiếp theo. Rất nhanh đấy, năm cái ác ma tộc thánh bảng cường giả tại bất chi bất giác tầm đó liền bị Mộ Dung Vũ đã thu phục được. Mà phượng tộc cường giả cũng bị đã thu phục được 4 cái. Chỉ là tại thu phục chiếm được phượng tộc cái thứ 5 thánh bảng cường giả thời điểm nhưng lại xuất hiện ngoài ý muốn. Cùng lúc trước đồng dạng, Mộ Dung Vũ phối hợp với Mông Mãn đem cái kia phượng tộc cường giả cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong, sau đó trực tiếp trấn áp. Chỉ là tại Mộ Dung Vũ khống chế cái này phượng tộc cường giả linh hồn thời điểm nhưng lại tao ngộ đến mãnh liệt chống cự. Không phải phượng tộc cường giả tại chống cự, mà là có thứ hai linh hồn tại chống cự lại. Cái này phượng tộc cường giả linh hồn đã bị mặt khác cường giả cho đã khống chế. Ân. Ngay tại Mộ Dung Vũ nếm thử khống chế cái kia phượng tộc cường giả linh hồn thời điểm, tại phía xa nhìn vạn dặm bên ngoài phượng càn khôn nhưng lại nhướng mày. Các ngươi trong này cho ta đuổi giết, đem Mộ Dung Vũ cho ta oanh ra đến. Ta về trước đi chủ trạm. Nếu người nào lãnh đảm, ta giết ai? Phượng càn khôn đằng đằng sát khí quét ác ma tộc cường giả liếc, sau đó một bước bước ra. Liền biến mất ở tại chỗ không thấy, đúng là hướng phía trận pháp bản tôn bên kia tự vọt tới. Muốn đào thoát khống chế của ta. Quả nhiên là nói chuyện hoang đường viển vông. Phượng Càn Khôn lạnh lùng cười cười, đằng đằng sát khí. Đúng vậy, hắn chính là khống chế cái kia phượng tộc cường giả người. Hắn thậm chí ngay cả đồng tộc thánh bảng cường giả cũng cho đã khống chế. Có thể thấy được người này là cỡ nào tàn nhẫn. Giống như là Mộ Dung Vũ, hắn là tuyệt đối sẽ không khống chế thánh tông đệ tử cùng hắn thân nhân đấy. Hắn khống chế bình thường đều là địch nhân của hắn. Ân, linh hồn của ta bị lao đi rồi hả? Ngay tại phượng càn khôn phóng tới bay vút hướng trận pháp, mới đến nửa đường thời điểm, hắn tự kinh ngạc phát hiện hắn khống chế được cái kia phượng tộc cường giả linh hồn bị lao đi rồi. Cái này... Phượng Càn Khôn sát khí càng thêm mãnh liệt rồi. Bất quá, ngay cả là như thế, hắn cũng chỉ là cho rằng cái kia phượng tộc cường giả chính mình dãy rùa khống chế mà thôi, hoàn toàn không muốn qua là Mộ Dung Vũ thủ đoạn. Thánh chủ trước kia khống chế người của ta là Phượng Càn Khôn. Chắc hẳn đúng lúc này hắn đã xông lại rồi. Bị Mộ Dung Vũ đã khống chế về sau, cái kia phượng tộc cường giả lập tức giải thích lên. Mộ Dung Vũ ngược lại là lắp bắp kinh hãi, hắn không muốn qua là Phượng Càn Khôn thủ bút. Bất quá, đây không phải Mộ Dung Vũ nghĩ đến chứng kiến sao? Hắn đang nghĩ ngợi muốn đem Phượng Càn Khôn cho dẫn tới, sau đó lợi dụng trận pháp uy năng đưa hắn cho chém giết đây này. Phượng Càn Khôn thực lực so Mông Mãn còn phải mạnh hơn vài phần, mặc dù tăng thêm Mộ Dung Vũ, Mông Mãn hai người muốn đánh chết Phượng Càn Khôn cũng khó. Dù sao, đánh bại đối phương dễ dàng, nhưng lại thì không cách nào ngăn cản hắn muốn chạy trốn. Còn nếu là lợi dụng trận pháp uy năng, Mộ Dung Vũ có chín thành nắm chắc đánh chết thằng này. Ngươi về trước đi, đem Phượng Càn Khôn cho ta dẫn vào trong trận pháp, sau đó lập tức biến trận. Chỉ cần tạm thời vây khốn Phượng Càn Khôn, ta có thể chém hắn. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói ra. Chỉ cần Phượng Càn Khôn không cách nào đào tẩu, như vậy Mộ Dung Vũ liền có cơ hội đem chi chém giết. Càn Khôn đại nhân. Nhìn thấy Phượng Càn Khôn đằng đằng sát khí đấy, không có nửa điểm cảnh giác xông vào trong trận pháp. Trong trận pháp đã bị Mộ Dung Vũ đã khống chế linh hồn, mọi người cũng không có biểu hiện ra gì thường, cùng thường ngày đồng dạng đối với Phượng Càn Khôn hành lễ. Chỉ là Phượng Càn Khôn so Mông Mãn còn muốn cao ngạo. Mông Mãn dù sao còn gật gật đầu, thằng này liền nhìn cũng không nhìn những người kia liếc, trực tiếp tự vọt tới trước kia cái kia bị hắn đã khống chế Phượng tộc cường giả trước mặt. Oanh! Phượng Càn Khôn xuất thủ, vừa lên đến chính là một quyền oanh tới. Đúng là không có bất kỳ cố kỵ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1698. Đánh chết Phượng Càn Khôn. Chương 1698. Đánh chết Phượng Càn Khôn. 10 cái thánh bảng cường giả cộng đồng dẫn sắt đến trận pháp, mà chỉ cần một cái trong đó hơi có sai lầm, trận pháp sẽ phạm sai lầm. Một khi trận pháp phạm sai lầm, như vậy trận pháp hình chiếu bên kia sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Mộ Dung Vũ là cái gì thực lực? Một khi trận pháp bóng mờ xuất hiện chỗ sơ suất, hắn khẳng định có thể thừa cơ chạy đi. Mà rất rõ ràng, Phượng Càn Khôn căn bản không có đem Mộ Dung Vũ cho rằng là một sự việc, hắn căn bản là không cố kỵ Mộ Dung Vũ sẽ hay không đào tẩu. Giờ phút này, tại trong suy nghĩ của hắn, cái kia thánh bảng cường giả dám giãy giụa khống chế của hắn, đó là tử tội. Bởi vậy, hắn nhất định phải đem chi đánh chết. Mà lại, trong lòng hắn, theo thực lực của hắn, đánh chết một người bình thường thánh bảng cường giả thậm chí liền một phần mười cách lập tức thời gian đều không cần. Đem đối phương đánh chết về sau, Phượng Càn Khôn liền có thể tiếp nhận trận pháp, bắt đầu dẫn đạo trận pháp. Hắn cũng không biết là Mộ Dung Vũ có thể tại một phần mười cách lập tức không đến thời gian có thể lao ra trận pháp khống chế. Phượng Càn Khôn công kích cực nhanh. Như đổi lại là bình thường thánh bảng cường giả, căn bản còn không có kịp phản ứng cũng sẽ bị một quyền oanh sát liền cặn bã đều không thừa. Phượng Càn Khôn vốn cũng là như thế cho rằng đấy. Nhưng là, để cho hắn tuyệt đối không thể tưởng được chính là, ngay tại quả đấm của hắn muốn đem Phượng tộc cái kia thánh bảng cường giả oanh sát trong nháy mắt, nhưng lại nổi bật dị biến. Phượng Càn Khôn biết rõ trận pháp này xuất nhập chi pháp, bởi vậy, ở trước mặt hắn trong trận pháp vốn là vùng đất bằng phẳng đấy. Nhưng là, ngay tại mới, toàn bộ trận pháp đều bị hơi nước trắng mịt mờ sương mù cho bao phủ. Sương mù bao phủ. Đây chính là không hiểu trận pháp người tiến vào trận pháp mới có thể xuất hiện kết quả. Hoặc là trận pháp bắt đầu đối với hắn đã phát động ra công kích. Phượng Càn Khôn sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn có thể không cảm giác mình tiến vào trận pháp phương pháp xuất hiện sai lầm. Như vậy, hắn hiện tại chỉ có một khả năng. Hắn đụng phải trận pháp công kích. Quả nhiên. Ngay tại Phượng Càn Khôn biến sắc đồng thời, một cỗ lực lượng đáng sợ đã xé rách hư không, đã tập trung vào Phượng Càn Khôn hung hăng oanh sát xuống dưới. Đáng chết! Phượng Càn Khôn trong nội tâm mắng một câu, dưới chân sai bước thân hình nhoáng một cái tầm đó cũng đã xuất hiện tại một cái khác vị trí, ý đồ tránh đi đạo kia lực lượng công kích. Nhưng là, để cho hắn tức giận chính là, cổ lực lượng kia căn nay đã tập trung vào hắn, bất luận hắn xuất hiện ở nơi nào, đều oanh sát mà xuống. Các ngươi thật lớn gan chó. Phượng Càn Khôn tức giận gầm nhẹ một tiếng, không hề tránh né. Nguyên bản oanh sát hướng cái kia phượng tộc thánh bảng cường giả nắm đấm càng là tụ tập hắn cực hạn lực lượng, một quyền đối với cổ oanh sát kia mà ở dưới lực lượng liền hung hăng băng sát tới. Oanh! Điện quang thạch hỏa tầm đó, song phương lực lượng liền hung hăng đụng vào một khối, tiếp theo bộc phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Nổ mạnh về sau, phượng càn khôn cả người đều bị đánh bay đi ra ngoài, chật vật không thôi. Mà trận pháp lực công kích lượng thực sự tiêu tán rồi. Cái này cũng không chỉ là 10 cái thánh bảng cường giả lực lượng, mà là trải qua trận pháp mạnh hơn đấy. Hơn nữa trận pháp bản tôn uy năng chính là trận pháp hình chiếu mấy lần. Nhưng, mặc dù như thế cũng chỉ là đem phượng càn khôn đánh bay ra ngoài mà thôi. Phượng càn khôn thậm chí không có bị thương. Mặc dù có chút chật vật, nhưng vẫn là rất nhanh đứng ở trong trận pháp. Hắn cũng muốn ly khai trận pháp, nhưng là lúc này trận pháp đã xảy ra cải biến, trước kia xuất nhập trận pháp phương pháp là tạm thời vô dụng. Rất tốt. Các ngươi rất tốt. Các ngươi toàn bộ đều phải chết. Đứng ở tại chỗ, Phượng Càn Khôn sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ lấy. Hắn tuy nhiên không biết những người này như thế nào đột nhiên phản bội bắt đầu công kích khởi chính mình đến. Nhưng là, những này đã không trọng yếu. Những người này dám can đảm công kích hắn đều phải chết, đều cũng bị thân thủ của hắn đánh chết. Đắc tội người của hắn kết cuộc đều là cái dạng này. Âm ấm. Khống chế trận pháp thánh bảng các cường giả căn bản không có để ý tới Phượng Càn Khôn. Hoặc là nói là Mộ Dung Vũ cũng không để ý gì tới hội hắn. Hiện tại Mộ Dung Vũ muốn làm nhất đúng là chặn đánh giết Phượng Càn Khôn. Đương nhiên, hắn càng muốn đem Phượng Càn Khôn cho đắc khống chế. Nhưng là, Phượng Càn Khôn loại này cấp bậc cường giả, sợ là tự bảo đều không muốn bị Mộ Dung Vũ khống chế. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ chỉ có thể lựa chọn đưa hắn trước hết giết mất. Phượng tộc thiếu một cường giả, Mộ Dung Vũ san bằng Phượng tộc lực cản tựu tiểu một phần. Vì vậy, 10 cái thánh bảng cường giả bắt đầu điên cuồng công kích nổi lên Phượng Càn Khôn. Ồ! Chuyện gì xảy ra? Ngay tại Mộ Dung Vũ bắt đầu công kích Phượng Càn Khôn đồng thời, nhìn vạn dặm bên ngoài trận pháp hình chiếu nhưng lại đột nhiên biến mất. Mọi người lập tức lắp bắp kinh hãi. Trận pháp hình chiếu biến mất chỉ có hai cái khả năng. Một cái có thể là chủ trận bên kia đình chỉ tiếp tục hình chiếu, một cái khác khả năng chính là trận pháp bị phá mất. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau đều là không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là trận pháp hình chiếu đột nhiên biến mất, chủ trận bên kia nhất định là chuyện gì phát sinh rồi. Mộ Dung Vũ cũng không thấy bất luận cái gì bóng dáng. Chính yếu nhất chính là Mộ Dung Vũ hung danh cũng sớm đã truyền khắp thánh giới. Theo hắn đạt tới thánh bảng thứ 10 vạn thứ tự, có thể đơn giản đánh chết bọn hắn cái này 10 cái thánh bảng cường giả. Vì vậy, cái này 10 cái phượng tộc cùng ác ma tộc thánh bảng cường giả không hẹn mà cùng triển khai thân hình, hướng phía nhìn vạn dặm bên ngoài chủ trận liền bay vút mà đi. Bọn hắn cũng không muốn bị Mộ Dung Vũ đánh chết. Chỉ là, để cho bọn hắn không biết là, Mộ Dung Vũ đã sớm đã không ở nơi này rồi. Lúc này, Mộ Dung Vũ đang tại công kích tới Phượng Càn Khôn. Thiên Vương Đại Thánh Thuật. Thần Hồn Trảm. Ra hiệu lấy 10 cái thánh bảng cường giả điên cuồng công giết lấy Phượng Càn Khôn. Tại Phượng Càn Khôn nổi giận phản kích thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng lại đột nhiên xuất thủ. Vừa ra tay chính là các loại tâm thần, linh hồn phương diện công kích. Đánh lén quá hèn hạ. Không phải chính nhân quân tử gây nên. Đối với Mộ Dung Vũ mà nói, có thể đánh chết địch nhân thủ đoạn gì đều là cũng được. Quản hắn khỉ gió hèn hạ không hèn hạ, vô sỉ hay không vô sỉ. Mộ Dung Vũ xuất dụ nhập thần, hơn nữa hắn công kích phương thức dụ gì, Phượng Càn Khôn đột nhiên gặp công kích. Cả người đều sững sờ ngay tại chỗ. Oanh, một tiếng, một cỗ lực lượng đáng sợ mãnh liệt oanh sát xuống dưới trực tiếp oanh sát tại Phượng Càn Khôn trên người. Phanh. Phượng Càn Khôn tuy nhiên thực lực khủng bố, thánh bảng bên trên bài danh cao tới hơn 9 vạn. Nhưng là không cách nào kháng trụ trận pháp công kích, cả người trực tiếp sẽ đánh phát nổ ra, hóa thành một đoàn huyết vụ biến mất tại trong thiên địa. Bất quá, Phượng Càn Khôn hoàn toàn chính xác cường hãn. Tuy nhiên nhục thể của hắn bị đánh phát nổ, linh hồn cũng bị thương tổn, nhưng là linh hồn cũng không có bị chôn vùi. Xíu. Ô. Một tiếng, Phượng Càn Khôn linh hồn biến thành một đạo lưu quang đụng nát tư không, hướng phía phương xa vòng trời liền kích xạ mà đi cho đến đào thoát đánh chết. Chỉ là, Mộ Dung Vũ đã sớm ngờ tới một màn này rồi. Ngay tại Phượng Càn Khôn linh hồn kích xạ đi ra ngoài trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ linh hồn chi lực liền biến ảo thành một bả cử đao, tại điện quang thạch hỏa tầm đó hung hăng phách chạm tại Phượng Càn Khôn linh hồn phía trên. Cờ ca ý tờ tờ tờ. Phượng Càn Khôn linh hồn phát ra một tiếng bén nhọn chói tai, tiếng thép chói tai. Tiếp theo liền bạo nát ra. Thôn phệ. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vòng rét lạnh sát cơ, linh hồn thôn phệ năng lực lập tức phát động, đem Phượng Càn Khôn linh hồn cho thôn phệ dung hợp mất. Phượng Càn Khôn đã chết. Ha ha ha. Mông Mãn đột nhiên phá lên cười, trên mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Nhìn xem dữ tợn cười to Mông Mãn, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng thì xuất hiện một loại không đúng cảm giác. Chỉ là chăm chú nghĩ nghĩ, hắn lại không biết cái loại này không đúng cảm giác là cái gì. Về phần Mông Mãn, Mộ Dung Vũ đã khống chế linh hồn của hắn, hắn là sẽ không cho Mộ Dung Vũ không đúng cảm giác đấy. Ân, thả bọn họ tiến đến trận pháp. Mộ Dung Vũ đang định muốn suy nghĩ tìm được trong nội tâm cái loại này không đúng cảm giác đến từ ở đâu thời điểm, hắn nhưng lại phát hiện xa xa có 10 đạo hào quang chính vô cùng nhanh chóng tốc độ kích xạ mà đến. Không phải nguyên bản điều khiển trận pháp bóng mờ công kích Mộ Dung Vũ phượng tộc, ác ma tộc thánh bảng cường giả là ai? Nhìn thấy những người này tới, Mộ Dung Vũ không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn đang lo như thế nào đem những người này thu phục chiếm được đâu rồi, vì vậy hắn liền phân phó khống chế trận pháp thánh bảng các cường giả để cho những thánh bảng đó cường giả tiến đến. Đồng thời, Mộ Dung Vũ càng là thân hình nhoáng một cái, biến thành Phượng Càn Khôn bộ dạng, đi ra ngoài. Mộ Dung Vũ tại chủ trận bên trong, mấy người các ngươi cho ta tiến vào trận pháp, cộng đồng điều khiển trận pháp. Cần phải đem Mộ Dung Vũ cho diệt sát tại chủ trận bên trong. Phượng Càn Khôn, mặt âm trầm, đằng đằng sát khí nói. Cái kia 10 cái thánh bảng cường giả đều là chấn động. Chỉ thấy bọn hắn lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó nhao nhao vọt vào bên trong trận pháp. Không phải bọn hắn không có hoài nghi qua Mộ Dung Vũ. Chỉ là Mộ Dung Vũ không chỉ bộ dáng cùng Phượng Càn Khôn giống như đúc, mà ngay cả linh hồn khí tức đều là giống nhau. Mà lại trận pháp hình chiếu bên kia rách nát rồi, cũng không có Mộ Dung Vũ tung tích. Cái này liền để cho bọn hắn tin Mộ Dung Vũ trở thành cho ta đã trấn áp. Tại 10 cái thánh bảng cường giả xông vào trận pháp về sau, Mộ Dung Vũ liền lập tức cho điều khiển trận pháp 10 cái thánh bảng cường giả hạ lệnh. Lập tức cái này 10 cái thánh bảng cường giả liền bi kịch rồi. Vốn là bị trận pháp cho chia lìa ra, sau đó bị Mộ Dung Vũ nguyên một đám cho đã trấn áp. Những người này thực lực xa xa không bằng Phượng Càn Khôn, liền Phượng Càn Khôn đều bị trận pháp vây khốn mà không cách nào ly khai, huống chi là bọn hắn đâu này. Vì vậy, bị Mộ Dung Vũ khống chế thánh bảng cường giả nhiều hơn nữa ra 10 cái. Không tính Mông Mãn mà nói, hôm nay Mộ Dung Vũ thủ hạ thánh bảng cường giả đã nhiều ra 20. Nếu là tăng thêm hắn trước kia khống chế thánh bảng cường giả cùng Triệu Chỉ Tình bọn người, đã cao tới 49 rồi. Đây là một cách tương đương khủng bố con số. Cần biết toàn bộ thánh giới có thể ngốc trên thánh bảng cũng chỉ có thể 108.000 cái. Nếu là xem như những cái kia có thánh bảng cường giả thực lực cũng là bị bài trừ đi ra thánh bảng cường giả, toàn bộ thánh giới thánh bảng cường giả tuyệt đối không cao hơn 20 vạn cái. Thánh giới ở bên trong đâu chỉ một vạn cái chủng tộc. Bình quân xuống, mặc dù có 20 vạn thánh bảng cường giả, như vậy mỗi một chủng tộc cũng chỉ có thể 20 thánh bảng cường giả mà thôi. Đương nhiên, một ít thực lực không được tiểu chủng tộc là không có thánh bảng cường giả. Thánh bảng cường giả chủ yếu tập trung ở đại trong chủng tộc, ví dụ như nhân tộc, yêu tộc, long tộc cùng phượng tộc đẳng cấp. Bất quá, mặc dù phượng tộc thánh bảng cường giả cũng tuyệt đối không đến 100 cái. Mộ Dung Vũ chính là một cái thánh tông thì đến được 49 cái. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là hiện tại. Tin tưởng theo thời gian trôi qua, Mộ Dung Vũ thủ hạ thánh bảng cường giả sẽ ngày càng nhiều đấy. Đi! Tiến đến Bích Đào tộc. Mộ Dung Vũ đem trận pháp kia cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư về sau, liền phải ly khai tại đây. Nhưng vào lúc này, một đạo thân hình nhưng lại đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, một cái cực lớn vô cùng nắm đấm càng là mang theo hủy thiên diệt địa đáng sợ hỏa diễm, hung hăng oanh kích hướng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ có chỗ cảm ứng quay đầu nhìn lại, nhưng lại chấn động công kích người của hắn không phải người khác, đúng là bị hắn đánh chết, liền linh hồn đều cắn nuốt sạch Phượng Càn Khôn. Phượng Càn Khôn vậy mà không chết. Ô ô! Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1699. Cách mạng thứ hai. Chương 1699. Cách mạng thứ hai. Phượng Càn Khôn không chết. Mộ Dung Vũ cái này cả kinh không phải chuyện đùa. Cần biết, nhưng hắn là trơ mắt ếch ra nhìn Phượng Càn Khôn bị trận pháp lực lượng oanh sát đấy. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn thân hơn tự cắn nuốt Phượng Càn Khôn linh hồn. Cắn nuốt Phượng Càn Khôn linh hồn về sau, Mộ Dung Vũ linh hồn thế nhưng mà đã có một ít tăng lên đấy, tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng dù sao là có điều tăng lên. Hơn nữa, đây tuyệt đối không phải ảo giác. Nhưng là, Phượng Càn Khôn nhưng lại sống lại. Hay là căn bản không chết. Bất quá, Mộ Dung Vũ ít nhất dám khẳng định, Phượng Càn Khôn tuyệt đối là chết rồi. Nhưng bây giờ là phục sinh tới, như vậy tựu chỉ có một khả năng. Như vậy tựu là Phượng Càn Khôn tu luyện rồi, Phượng Hoàng Niết Bàn, hơn nữa ít nhất tu luyện đến tiểu thành chi cảnh. Ít nhất có được cái mạng thứ hai. Bị Mộ Dung Vũ chém giết về sau, Phượng Càn Khôn bởi vì tu luyện rồi, Phượng Hoàng Niết Bàn còn có Niết Bàn cơ hội. Nói một cách khác tựu là còn có phục sinh cơ hội. Hôm nay, Phượng Càn Khôn tựu là sống lại. Nói rất dài dòng, kỳ thật những ý niệm này chỉ là tại Mộ Dung Vũ trong đầu chợt lóe lên mà thôi, cũng tựu trong nháy mắt thời gian. Mộ Dung Vũ kịp phản ứng về sau, liền không hề giật mình rồi. Chỉ thấy thân hình hắn nhoáng một cái, một bước ra, muốn phóng tới phương xa. Đồng thời, ở trong quá trình này, hắn càng là một quyền băng sát mà ra. Oanh! Phượng Càn Khôn lựa chọn đúng lúc này phục sinh, đồng thời đối với Mộ Dung Vũ tiến hành đánh lén, hắn chính là muốn nhất kích tất sát Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, công kích của hắn đó là hắn hiện tại mạnh nhất công kích. Điện quang thạch hỏa tầm đó, Mộ Dung Vũ còn chưa kịp lao ra, Phượng Càn Khôn công kích cũng đã oanh sát mà đến. Kinh thiên nổ mạnh về sau, Mộ Dung Vũ đánh ra nắm đấm, thậm chí cả đầu cánh tay đều bị Phượng Càn Khôn một quyền cho đánh nát rồi. Mà Phượng Càn Khôn công kích lại chỉ là có chút dừng lại một chút, sau đó lợi dụng sét đánh không kịp bưng tai xu thế nhanh chóng hung hăng oanh kích tại Mộ Dung Vũ trên người. Tốc độ nhanh liền Mộ Dung Vũ đều không có kịp phản ứng. Phanh, một tiếng, Mộ Dung Vũ thân thể trực tiếp bị đánh phát nổ ra, hóa thành một đoàn huyết vụ tại trên bầu trời bay tung tóe. Cho ta chết đi. Nhìn xem Mộ Dung Vũ nhanh chóng bỏ trốn linh hồn, Phượng Càn Khôn quát lên một tiếng lớn, bàn tay lớn thò ra, nhô lên cao bắt đi qua. Thiên Vương Đại Thánh Thuật. Thần Hồn Trảm. Mộ Dung Vũ mặc dù chỉ là linh hồn trạng thái, nhưng là những công kích này nhưng lại còn có thể đánh đi ra. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ đã đem hắn các loại bảo vật thanh toán đi ra. Phanh, một tiếng, Phượng Càn Khôn một chảo bắt đi qua, nhưng lại trực tiếp chộp vào Hà Đồ Lạc Thư phía trên. Nguyên lai, Mộ Dung Vũ đã sớm tại phát hiện Phượng Càn Khôn thời điểm tựu tế ra Hà Đồ Lạc Thư. Chỉ là đây hết thảy phát sinh thật sự là quá là nhanh, Hà Đồ Lạc Thư lúc này thời điểm mới xuất hiện rồi. Bất quá, thực sự không tính trễ, vừa mới chặn Phượng Càn Khôn công kích. Nhìn thấy là Hà Đồ Lạc Thư, Phượng Càn Khôn hai mắt lóe ra tí tí hàn mang, trong nội tâm quát lên một tiếng lớn, bàn tay lớn dùng sức, muốn đem Hà Đồ Lạc Thư cho thu lại. Nhưng là, lúc này thời điểm, Mộ Dung Vũ công kích đã oanh sát xuống dưới. Linh hồn cùng tâm thần công kích. Phượng Càn Khôn trước kia thế nhưng mà đã ăn rồi đau khổ đấy, cũng chính bởi vì những công kích này, hắn mới bị Mộ Dung Vũ đánh chết một lần. Bởi vậy, trong lòng coi chừng xuất hiện cùng lúc trước giống như đúc nguy hiểm khí tức về sau, Phượng Càn Khôn không có chút gì do dự đấy, liền triển khai thân hình, hướng về sau nhanh lùi lại đi ra ngoài. Ngay tại Phượng Càn Khôn hướng về sau nhanh lùi lại đồng thời, hắn bên tai nhưng lại truyền đến Mộ Dung Vũ cười nhạo âm thanh. Phượng Càn Khôn, ngươi bị lừa rồi. Tiếng nói còn không có rơi xuống, Mộ Dung Vũ liền xuất hiện lần nữa tại Phượng Càn Khôn trong tầm mắt. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ thân thể đã khôi phục, Hà Đồ Lạc Thư tản ra màu vàng đất thánh quang lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu, rủ xuống xuống từng đạo thánh quang, đem Mộ Dung Vũ một mực hộ tại bên trong. Mà ở cao hơn phương, Sơn Hải Kinh cũng thấu phát ra khủng bố khí tức, chậm rãi xoay tròn lấy. Chỉ cần Mộ Dung Vũ nguyện ý, nó tùy thời đều mở ra công kích. Nhìn xem Mộ Dung Vũ, Phượng Càn Khôn sắc mặt âm trầm ngừng lại. Lúc này thời điểm hắn rốt cuộc kịp phản ứng Mộ Dung Vũ nói lời là có ý gì rồi. Thiên Vương Đại Thánh Thuật cùng Thần Hồn Trảm kỳ thật cũng không có bao nhiêu uy năng. Chỉ có hình mà không có thực chất lực công kích. Dù sao chỉ là Mộ Dung Vũ linh hồn thi triển đi ra đấy, không có lực lượng ủng hộ, tự nhiên không có gì uy năng rồi. Mộ Dung Vũ sở dĩ làm như vậy, chẳng qua là muốn hù sợ Phượng Càn Khôn tranh thủ đến hắn khôi phục thân thể thời gian mà thôi. Hiện tại, mục đích của hắn đã đạt thành. Ngươi muốn chết. Phượng Càn Khôn thẹn quá hóa giận. Một cước đạp nát dưới chân vạn dặm hư không, thân hình lập tức biến thành một đạo lưu quang, hướng phía Mộ Dung Vũ liền đánh giết tới. Mộ Dung Vũ khẽ trao mày, không chần chờ chút nào đấy, lại lần nữa thi triển ra Thiên Vương Đại Thánh Thuật cùng Thần Hồn Trảm. Phượng Càn Khôn thực lực cường đại, Mộ Dung Vũ tại lực lượng phương diện căn bản không phải là đối thủ của hắn, chỉ có những công kích này rồi. Quả nhiên! Phượng Càn Khôn cảm giác được đồng dạng nguy hiểm khí tức về sau, hắn lập tức tựu tránh né rồi căn bản không dám tới gần Mộ Dung Vũ. Linh hồn công kích cũng may, chỉ cần Mộ Dung Vũ không phải thoáng cái chém dùng linh hồn của hắn, hắn có thể thừa cơ diệt sát mất Mộ Dung Vũ. Nhưng là tâm thần một khi thất thủ mà nói, dù là chỉ là một phần mười cách lập tức thời gian theo Mộ Dung Vũ thực lực cũng có thể đơn giản diệt sát hắn. Phượng Càn Khôn, không biết ngươi đem Phượng Hoàng Niết Bàn tu luyện đến cái gì cảnh giới? Tiểu Thành, Đại Thành, có phải viên mãn? Tại công kích đồng thời, Mộ Dung Vũ sùi nở nụ cười. Phượng Càn Khôn chấn động, hắn giật mình chính là Mộ Dung Vũ vì sao biết rõ Phượng Hoàng Niết Bàn. Cần biết, mặc dù tại Phượng tộc cũng không có mấy người biết rõ môn công pháp này. Môn công pháp này chỉ có đạt tới thánh bảng cấp bậc mới có tư cách tu luyện, đồng thời nghiêm cấm tiết lộ ra ngoài đấy. Chính là Phượng tộc chí cao vô thượng công pháp. Tiểu thành cảnh giới có một lần phục sinh cơ hội. Đại thành có hai lần phục sinh cơ hội. Mà đạt tới viên mãn chi cảnh thì là có ba lượt phục sinh cơ hội. Phượng Càn Khôn thực lực của ngươi rất cường đại, nhưng tuyệt đối không có khả năng đạt tới viên mãn chi cảnh. Như vậy, ngươi tối đa khả năng đạt đến đại thành chi cảnh. Mộ Dung Vũ một bên công kích, một bên mặt mang dáng tươi cười nói, tựa hồ đang cùng bằng hữu nói chuyện. Chỉ là, hắn nói chuyện nhưng lại cho Phượng Càn Khôn đã tạo thành thật lớn áp lực tâm lý. Phượng Càn Khôn có một cảm giác. Mộ Dung Vũ tuyệt đối không chỉ là nói đơn giản như vậy. Cho dù ngươi đạt đến đại thành chi cảnh có được hai lần phục sinh cơ hội. Nhưng là vừa mới ngươi đã dùng qua một lần cơ hội. Nói cách khác, ngươi bây giờ chỉ có một lần phục sinh cơ hội. Nói cách khác, chỉ cần ta lại giết ngươi hai lần, từ nay về sau thánh giới tựu không có ngươi người này rồi. Phượng Càn Khôn tức giận. Mộ Dung Vũ, ngươi thật sự quá cuồng vọng rồi. Ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi cũng có thể giết ta. Thật sự là thiên phương dạ đàm. Nếu không là cái kia trận pháp nguyên nhân, ngươi muốn giết ta quả thực tựu là nói chuyện hoang đường viển vông. Hôm nay, ta tựu chém ngươi. Nghe Phượng Càn Khôn nói chuyện, Mộ Dung Vũ không có chút nào tức giận, trái lại trên mặt hắn càng là lộ ra nụ cười sáng lạn. Phượng Càn Khôn, ngươi nói đúng rồi, ta một người thực lực thật đúng giết không được ngươi. Mặc dù tăng thêm mông mãn muốn giết ngươi cũng không dễ. Chính như lời ngươi nói, ta là dựa vào trận pháp. Nói đến đây, Phượng Càn Khôn sắc mặt đột nhiên mạnh mà biến đổi. Một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức lập tức xông lên lòng hắn đầu. Giật mình phía dưới, hắn một bước bước ra, nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Oanh! Ngay tại hắn biến mất trong nháy mắt, một đạo vô cùng lực lượng đáng sợ liền oanh kích mà xuống, trực tiếp đem Phượng Càn Khôn nguyên bản chỗ hư không đại địa cho xé rách thành bột mịn. Cùng lúc đó, đã phóng tới mặt khác một bên Phượng Càn Khôn nhưng lại đã lâm vào vô tận sương mù mai bên trong. Trận pháp. Phượng Càn Khôn trong nội tâm trầm xuống, hắn biết rõ mình đã lâm vào trong trận pháp rồi. Mộ Dung Vũ, ngươi thật sự là quá hèn hạ. Phượng Càn Khôn kịp phản ứng về sau, liền gào thét một tiếng. Rất rõ ràng, tại thừa dịp bọn hắn nói chuyện trong thời gian, Mộ Dung Vũ đã vụng trộm đem trước kia thuộc về Phượng Càn Khôn trận pháp cho tế ra đến rồi. Lần thứ nhất, Mộ Dung Vũ mượn trận pháp lực lượng đem Phượng Càn Khôn đánh chết. Còn lần này, Mộ Dung Vũ có ý định dùng trận pháp đem Phượng Càn Khôn cho đánh chết. Chính như Mộ Dung Vũ theo như lời, chỉ cần hắn liên tục giết Phượng Càn Khôn hai lần, như vậy Phượng Càn Khôn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phượng Càn Khôn cũng minh bạch điểm này, vì vậy liền bộc phát ra mạnh nhất công kích, bắt đầu sơ hở. Chỉ là thực lực của hắn là cường, nhưng còn không có đạt tới nghịch thiên trình độ. Tại Mộ Dung Vũ bọn người điều khiển phía dưới, trận pháp uy năng càng ngày càng khủng bố. Ngay từ đầu Phượng Càn Khôn chiếm cứ chủ động, điên cuồng công thẳng hướng trận pháp. Nhưng đã đến về sau, hắn không hề công kích bởi vì hắn đang có lực lượng đều dùng để phòng ngự rồi. Trận pháp công kích thật sự là quá kinh khủng, mặc dù Phượng Càn Khôn toàn lực phòng ngự đều bị oanh kích chật vật không chịu nổi. Bất quá, tạm thời mà nói, hắn vẫn là có thể ngăn trở những công kích này đấy. Chỉ có điều, hắn cũng không có dư lực đến phá trận rồi. Lúc này thời điểm, Mộ Dung Vũ cũng triển khai công kích. Thiên Vương Đại Thánh Thuật, Thần Hồn Trảm. Mộ Dung Vũ tới lui lui cũng chỉ dùng cái này hai cái chiến kỹ triển khai hung mãnh nhất công kích. Mà một khi Phượng Càn Khôn tâm thần thất thủ rồi, Mộ Dung Vũ sẽ thừa cơ công giết đi qua. Bất quá, không biết là có hay không là vì đến sống chết trước mắt nguyên nhân, Phượng Càn Khôn vượt xa người thường phát huy rồi. Mộ Dung Vũ Thiên Vương Đại Thánh Thuật đợi đối với hắn ảnh hưởng tuy nhiên vẫn còn, nhưng là đã cực kỳ bé nhỏ rồi. Phượng Càn Khôn, cho ta chết đi. Mông mãn quát lên một tiếng lớn theo trong trận pháp vọt ra, lại lần nữa công thẳng hướng Phượng Càn Khôn. Phượng Càn Khôn âm thầm kêu khổ, thân hình nhanh lùi lại tránh được mông mãn công kích. Vốn, hắn bài danh tuy nhiên cao hơn mông mãn, nhưng là chênh lệch cũng không phải rất lớn. Hơn nữa, hắn hiện tại còn muốn ngăn cản trận pháp công kích. Chịu chết đi. Mộ Dung Vũ thanh âm đột nhiên tại Phượng Càn Khôn sau lưng vang lên. Phượng Càn Khôn chấn động trước tiên đem hết thảy lực lượng đều chuyển rời đến linh hồn không gian bảo vệ linh hồn cùng tâm thần. Nhưng là Mộ Dung Vũ lúc này đây lại không phải linh hồn cùng tâm thần công kích mà là lực lượng công kích. Phanh! Một tiếng, ngưng tụ Mộ Dung Vũ cường lực nhất lượng nắm đấm hung hăng oanh kích tại Phượng Càn Khôn trên người, lập tức liền đem nhục thể của hắn cho đánh nát rồi. Phượng Càn Khôn trong nội tâm quả thực muốn hộp máu, hận không thể chửi ầm lên Mộ Dung Vũ vô sỉ. Ngươi không phải một mực đều linh hồn công kích sao? Như thế nào đột nhiên lực lượng công kích? Đây không phải chơi ta sao? Bất quá, hắn hiện tại không có thời gian đến mắng chửi người rồi, hắn nhất định phải đào tẩu. Tất nhiên, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thân thể tại dưới tình huống đều bị Mộ Dung Vũ hành hạ đến chết mất, huống chi chỉ có một linh hồn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1700. Tu La tộc tộc trưởng. Chương 1700. Tu La tộc tộc trưởng. Vù. Mộ Dung Vũ thò ra bàn tay lớn, xẹp qua vô cùng thời không trực tiếp chộp tới Phượng Càn Khôn linh hồn. Lúc này đây, Mộ Dung Vũ cũng không có lựa chọn diệt sát Phượng Càn Khôn linh hồn. Mộ Dung Vũ không dám cam đoan Phượng Càn Khôn hay không còn có đầu thứ ba mệnh. Nếu là không có, hắn chém giết sạch Phượng Càn Khôn linh hồn mà nói, Phượng Càn Khôn tựu thật đã chết rồi. Mộ Dung Vũ không muốn mạo hiểm bởi vì hắn muốn thu phục Phượng Càn Khôn, khống chế linh hồn của hắn. Để cho Phượng Càn Khôn trở thành hắn nô lệ. Bởi vậy, lúc này đây ra tay, hắn chỉ là chộp tới Phượng Càn Khôn mà thôi. Nhìn xem Mộ Dung Vũ nhanh chóng chộp tới bàn tay lớn, Phượng Càn Khôn trong nội tâm sốt ruột không thôi. Cho tới bây giờ, hắn ở đâu còn có thể không có hiểu được. Mông Mãn cùng với Phượng tộc cùng ác ma tộc những thánh bảng đó các cường giả sợ là đã bị Mộ Dung Vũ cho đã khống chế. Nếu không, những người kia như thế nào hội cam tâm tình nguyện tùy ý Mộ Dung Vũ đem ra sử dụng. Mộ Dung Vũ có thể khống chế nhiều như vậy thánh bảng cường giả, cái này để cho Phượng Càn Khôn cực độ khiếp sợ. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ có thể khống chế Mông Mãn, cũng có thể khống chế hắn. Với tư cách Phượng tộc thực lực đệ nhị cường lão tổ, hắn có hắn cao ngạo. Hắn tình nguyện chết, cũng không muốn bị khống chế. Mà một khi hắn bị cầm xuống, Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ khống chế hắn. Cho nên, hắn muốn chạy trốn. Chỉ là, để cho hắn tuyệt vọng chính là, nguyên bản thuộc về sự cường đại của hắn trận pháp giờ phút này nhưng lại đã thật sâu đưa hắn cho vây khốn rồi. Hắn trốn không thể trốn. Mắt thấy Mộ Dung Vũ bàn tay lớn phải bắt đã tới. Phượng Càn Khôn cắn răng oán độc vô cùng liếc nhìn Mộ Dung Vũ một cái trong nội tâm quyết tuyệt vô cùng. Oanh! Vừa lúc đó, ngay tại Mộ Dung Vũ bàn tay lớn sắp sửa bắt lấy Phượng Càn Khôn linh hồn thời điểm, Phượng Càn Khôn linh hồn nhưng lại phi thường đột ngột bạo nát ra. Lực lượng đáng sợ càng là sinh sinh đem Mộ Dung Vũ bàn tay lớn cũng cho làm vỡ nát. Tự bảo linh hồn. Mộ Dung Vũ tâm niệm vừa động tầm đó liền sắp bị bảo toái bàn tay lớn cho khôi phục. Chỉ là sắc mặt của hắn nhưng lại hết sức khó coi. Tự bảo linh hồn thậm chí liền linh hồn mảnh vỡ đều không có để lại, không có cho Mộ Dung Vũ lưu lại bất luận cái gì đồ vật. Trái lại nhưng lại để cho Mộ Dung Vũ tổn thất một ít lực lượng. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng có chút ít bội phục Phượng Càn Khôn. Thằng này thật đúng có nghị lực, thật không ngờ kiên quyết tự bảo rồi. Có câu nói hay lắm, chết tử tế không bằng lại còn sống. Có thể kiên quyết tự sát người cũng không nhiều. Đương nhiên cũng không bài trừ Phượng Càn Khôn còn có đầu thứ ba mệnh, thậm chí là điều thứ tư mệnh. Nếu như hắn còn có càng nhiều mệnh, mặc dù hắn lúc này đây chết rồi, hắn vẫn là có thể phục sinh trở về đấy. Chẳng qua là thiếu đi một cái mạng mà thôi, cũng không phải thật đã chết rồi. Rất rõ ràng, Mông Mãn cũng nghĩ đến vấn đề này. Thánh chủ theo ta đối với thằng này rất hiểu rõ, hắn tuyệt đối không phải thì ra giết người. Thằng này khẳng định còn có thể phục sinh. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, hắn cũng đoán được. Chỉ là Phượng Càn Khôn tự sát về sau tựu tương đương với chết đồng dạng, đã không tồn tại rồi. Mộ Dung Vũ căn bản tìm không thấy hắn, tiếp theo đưa hắn triệt để diệt sát. Muốn đưa hắn diệt sát, chỉ có thể đợi đến lúc đối phương phục sinh về sau. Chỉ là đồng dạng tu luyện rồi, Phượng Hoàng Niết Bàn, môn công pháp này Mộ Dung Vũ đối với môn công pháp này tương đương rất hiểu rõ. Chỉ cần đem Phượng Hoàng Niết Bàn tu luyện đến tiểu thành hoặc là càng cao cảnh giới về sau, liền có được Niết Bàn cơ hội. Mà niết bàn thời gian nhưng lại không phải cố định đấy. Có thể tại chết mất về sau lập tức phục sinh, cũng có thể tại một đoạn thời gian rất dài về sau mới phục sinh. Mà lúc này, dài nhất có thể lùi lại đến 1.000 năm. Thực lực càng cường, lùi lại phục sinh thời gian lại càng lâu. Dù sao, tử vong trạng thái phía dưới đối với chính mình tiêu hao cũng là thật lớn đấy. Bình thường thánh bảng cường giả cũng có thể tại trong vòng 10 năm phục sinh. Mà như là phượng càn khôn loại thực lực này thánh bảng cường giả ít nhất có thể lùi lại trên 100 năm. Nếu như mộ dung vũ không có chuyện gì mà nói, hắn ngược lại là có thể trong này thủ trên 100 năm, thậm chí ngàn năm. Dù sao, phượng càn khôn là trong này tự sát, hắn cũng chỉ có thể tại phụ cận vùng phục sinh. Nhưng là, mộ dung vũ lúc này đây là vì hải dương chi tâm mà đến đấy. 100 năm về sau, hải dương chi tâm sợ là liền cặn bã cũng không có. Cùng thu phục chiếm được phượng càn khôn so sánh với, hay vẫn là cướp lấy hải dương chi tâm để cho vưu mộng thanh xông vào thánh bảng càng thêm trọng yếu. Chỉ là để cho hắn tự như thế buông tha cho rồi lại để cho hắn có chút không cam lòng. Dù sao, nếu như có thể giết phượng càn khôn, như vậy sẽ sâu sắc suy yếu phượng tộc thực lực. Mà một khi thu phục chiếm được phượng càn khôn mà nói, vậy thì không chỉ là suy yếu phượng tộc thực lực đơn giản như vậy, thánh tôn thực lực cũng sẽ tăng vọt. Vù! Ngay tại mộ dung vũ trần chờ đồng thời, một đạo khổng lồ vô cùng thần niệm nhưng lại từ xa phương xẹt qua ức vạn thời không, khẽ quét mà qua. Đem làm đạo này khổng lồ vô cùng thần niệm tại mộ dung vũ trên người xẹt qua đồng thời, mộ dung vũ toàn thân 108.000 lông tơ lập tức chuẩn bị dựng thẳng lên. Một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức lập tức bao phủ lòng hắn đầu. Mộ dung vũ lập tức chấn động. Hắn biết rõ cái này thần niệm chủ nhân tuyệt đối là thánh bảng cường giả, hơn nữa là thánh bảng bài danh cực cao cường giả. Mặc dù không bằng Vũ Dương gia, nhưng là cũng tuyệt đối so với bọn hắn những người này hiếu thắng hơn nhiều. Nếu như đối phương chẳng đánh giết mộ dung vũ mà nói, mộ dung vũ cảm thấy hắn tuyệt đối không cách nào ngăn cản đối phương một kích. May mắn, cái kia một đạo khổng lồ vô cùng thần niệm chỉ là từ trên người hắn vượt qua mà thôi, căn bản không có tại trên người hắn dừng lại. Cái này để cho mộ dung vũ trong nội tâm sâu sắc thở dài một hơi. Dù sao, gặp được loại này vô lực ngăn cản cường giả, là hắn không muốn nhìn thấy sự tình. Ồ! Ngay tại mộ dung vũ thở dài một hơi đồng thời, hắn nhưng lại đã nghe được trong hư không truyền tới một tiếng cực kỳ rất nhỏ một chút bối rối. Mộ dung vũ trong nội tâm, lột bột, một chút, sau đó không chần chờ chút nào liền chỗ sung yếu tiến hà đồ lạc thư trong. Nhưng là đã muộn. Ngay tại hắn tâm niệm vừa động đồng thời, đạo kia đáng sợ vô cùng thần niệm liền đi vòng vèo trở về, sau đó trực tiếp đem mộ dung vũ cho bao phủ. Tại thời khắc này, mộ dung vũ cảm giác được chung quanh hư không đều bị đông lại rồi, ngay cả là nhục thể của hắn cùng linh hồn cũng tựa hồ bị đông lại bình thường, căn bản không cách nào tiến lên nửa bước. Cất bước suy gian. Vù! Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh nhưng lại xé rách hư không trực tiếp xuất hiện tại mộ dung vũ phía trước. Đây là một cái áo bào xanh trung niên không cần nam tử, khuôn mặt tuấn tú, chính là một cái mị lực vô cùng mỹ nam tử. Chỉ là, mộ dung vũ nhưng lại từ khi người này trên người cảm thấy một cỗ thập phần sát cơ mãnh liệt cùng một cỗ giống như đã từng tương tự khí tức. Là ngươi giết con ta. Trung niên nam tử đánh giá mộ dung vũ liếc, sau đó thần sắc đạm mạc nhìn xem mộ dung vũ. Thanh âm tuy nhiên bình thản, nhưng là mộ dung vũ nhưng lại từ đó cảm thấy ngập trời sát cơ. Con của ngươi. Mộ dung vũ trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Đây cũng không phải mộ dung vũ giả vờ. Trên thực tế, bị mộ dung vũ giết chết người cũng có không thiếu đi, nhưng là dù biết rõ cách nào là cách này trung niên nam tử nhi tử. Nghĩ tới đây, mộ dung vũ nhìn áo bào xanh nam tử liếc, lập tức liền chấn động. Bởi vì cái này áo bào xanh nam tử thấu phát ra tới lực lượng hào quang thật sự là quá cường liệt rồi. Tuy nhiên không bằng Vũ Dương gia cùng Phượng Thương không, nhưng là cũng không kém là bao nhiêu rồi. Người này tại thánh bảng bài danh tuyệt đối phía trước 30. Người nào lão tía thực lực có mạnh như vậy? Mộ Dung Vũ suy nghĩ một chút, nhưng hoàn toàn không có ấn tượng. Chứng kiến Mộ Dung Vũ mê mang bộ dạng, áo bào xanh nam tử hai mắt xẹt qua một vòng rét lạnh sát cơ, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ta gọi Tu Dương, Tu La tộc tộc trưởng. Phốc! Mộ Dung Vũ lúc này tự phun ra. Hắn là bị cái này áo bào xanh nam tử cho bị hù, thằng này dĩ nhiên là Tu La tộc tộc trưởng. Trong thánh tộc, Tu La tộc cùng Phượng tộc, Long tộc đồng dạng đều là đỉnh phong chủng tộc, thực lực cực kỳ cường đại. Để cho Mộ Dung Vũ phiền muộn chính là, hắn chẳng qua là đi ngang qua Tu La tộc mà thôi, nhưng lại tao ngộ đến Tu La tộc tộc trưởng loại này cấp bậc cường giả ra tay. Thật tình không biết, đúng là bởi vì bọn hắn chiến đấu mới hấp dẫn Tu Dương. Mà Tu Dương chẳng qua là thói quen một đạo thần niệm quét tới, nhưng lại phát hiện Mộ Dung Vũ trên người có con trai của hắn khí tức. Con trai của hắn Tu Thanh rất sớm trước kia tựu đã bị người đánh chết. Mà Mộ Dung Vũ khí tức trên thân nhất định là đánh chết Tu Thanh thời điểm bị Tu Thanh dùng đặc thù thủ pháp thu được đi đấy. Bởi vậy, Tu Dương mới có thể cảm giác được. Mà lúc này đây, Mộ Dung Vũ cũng đã nhớ tới là chuyện gì xảy ra rồi. Ban đầu ở Vấn Chấn bí cảnh, Vô Gian Đạo bị người phục giết, cơ hồ toàn quân bị diệt. Mà phục giết người của bọn hắn đúng là Tu La tộc người, đầu lĩnh chính là cái người kia tựu là Tu Thanh. Lúc trước, Mộ Dung Vũ thực lực tuy nhiên yếu, nhưng là thân thể nhưng lại cực kỳ cường đại, sinh sinh chém giết sạch đạt tới Hỗn Độn Tổ Thánh cấp bậc Tu Thanh. Cảm tình cái kia Tu Thanh bối cảnh khủng bố như thế. Bất quá, mặc dù biết rõ Tu Dương là Tu Thanh lão tía, Mộ Dung Vũ cũng tuyệt đối sẽ chém đối phương. Mà Mộ Dung Vũ cũng có chút minh bạch lúc trước Vô Gian Đạo mọi người vì sao thiếu chút nữa toàn quân bị diệt rồi. Mặc dù là Vũ Dương ra cái này thánh bảng thứ 10 cường giả cũng cơ hồ bị đánh chết. Tu La tộc cường đại như vậy, khẳng định có được không ít bảo vật, bố trí mai phục phía dưới chôn giết mất Vũ Dương gia cũng không phải là không có khả năng. Nếu không có Mộ Dung Vũ mà nói, Tu La tộc có lẽ cũng đã thành công rồi. Bất quá, để cho Mộ Dung Vũ khó hiểu chính là, sau đó Vũ Dương gia vì sao không có trả thù Tu La tộc? Theo thực lực của hắn tuyệt đối có thể quét ngang Tu La tộc đấy. Đúng vậy, con trai của ngươi chính là bị ta đánh chết đấy. Không chỉ là con của ngươi, các ngươi Tu La tộc cũng sẽ bị ta san bằng. Theo các ngươi đối phó ta Vô Gian Đạo ngày đó lên, chúng ta tựu nhất định ngươi chết ta sống. Mộ Dung Vũ lạnh giọng nói ra, căn bản không sợ Tu Dương. Thánh bảng trước 30 thì như thế nào? Chẳng qua thì ra là giết Mộ Dung Vũ một lần mà thôi. Mộ Dung Vũ thế nhưng mà đã tu luyện rồi, Phượng Hoàng Niết Bàn đấy, mặc dù bị đánh chết, hắn còn có thể phục sinh. Tốt! Tu Dương lạnh lùng nở nụ cười. Chỉ thấy hắn hai mắt xẹt qua một vòng rét lạnh sát cơ, bàn tay lớn thò ra, muốn một bả chụp chết Mộ Dung Vũ. Nhưng ngay lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nguyên bản chụp về phía Mộ Dung Vũ bàn tay lớn nhưng lại cải thành chảo, một phát bắt được Mộ Dung Vũ. Sau một khắc, hắn một bước bước ra, liền biến mất ở tại chỗ. Phụt! Tại Tu Dương cùng Mộ Dung Vũ biến mất không lâu về sau, ngay tại Mộ Dung Vũ nguyên bản vị trí lên, một đạo thân hình lăng không xuất hiện. Không phải Phượng Càn Khôn là ai? Mộ Dung Vũ! Hại ta tổn thất hai cái mạng. Ta cùng ngươi bất cộng đái thiên. Như ngươi bất tử, ngày khác ta nhất định tự tay chảm ngươi. Nhìn xem Tu Dương cùng Mộ Dung Vũ biến mất phương hướng, Phượng Càn Khôn trên mặt lộ vẻ vẻ oán độc. Ô ô! Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả. Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1701 Bích Đào Đào. Chương 1701 Bích Đào Đào. Không nói đến oán độc Phượng Càn Khôn. Mặt khác một bên, Mộ Dung Vũ thân thể cùng linh hồn đều bị khủng bố Tu La tộc tộc trưởng Tu Dương cho đã trấn áp. Chỉ có điều tại Tu Dương muốn đánh chết Mộ Dung Vũ thời điểm, hắn nhưng lại đột nhiên cải biến chủ ý. Đối với cái này, Mộ Dung Vũ tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là hắn nhưng lại biết rõ tuyệt đối không phải Tu Dương lòng từ bi mà không có đánh chết hắn. Tu Dương sắc mặt đột biến, cái kia một màn cũng không có tránh được Mộ Dung Vũ con mắt. Thằng này nhất định là gặp được sự tình gì rồi, hơn nữa chuyện kia thập phần trọng yếu mà lại khẩn cấp, thậm chí để cho Tu Dương liền kích sát Mộ Dung Vũ thời gian đều không có. Tu Dương thực lực hoàn toàn chính xác khủng bố, cũng không thấy hắn có cái gì động tác, chỉ là một bước bước ra. Một bước này khoảng cách nhưng lại để cho Mộ Dung Vũ khiếp sợ không thôi. Mộ Dung Vũ nghĩ ngợi, coi như là hắn toàn lực bay vút, cùng một thời gian ở bên trong, hắn vượt qua khoảng cách thậm chí không đến Tu Dương một phần vạn. Nói cách khác, nếu như nói Mộ Dung Vũ một bước có thể vượt qua một dặm mà nói, như vậy Tu Dương một bước nhưng lại có thể vượt qua một vạn dặm. Mà thôi Mộ Dung Vũ tốc độ bây giờ, hắn một bước có thể vượt qua bao nhiêu khoảng cách? Đó là một đoạn thập phần khủng bố khoảng cách. Nhưng là, Tu Dương càng tăng kinh khủng. Mà lại, Tu Dương cũng không có xuyên thẳng qua cái gì hư không, chỉ là đơn thuần theo tốc độ của mình tiến lên. Cái này để cho Mộ Dung Vũ cảm thán không thôi, Tu Dương quả nhiên không hổ là thánh bảng trước 30 khủng bố cường giả thực lực mạnh, vượt quá tưởng tượng của hắn. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có hâm mộ cái gì đấy. Chỉ cần hắn không chết non, thực lực của hắn tuyệt đối có thể siêu việt Tu Dương. Đến lúc đó, Mộ Dung Vũ vừa sải bước càng toàn bộ thánh giới cũng không phải vấn đề gì. Mới đầu, Mộ Dung Vũ là bị Tu Dương bàn tay lớn cầm lấy theo Tu Dương tiến lên. Mà sau một khoảng thời gian, có lẽ là cảm giác được cầm lấy Mộ Dung Vũ để cho tốc độ của hắn không đủ nhanh. Vì vậy, Tu Dương liền đem Mộ Dung Vũ cho ném vào một cái không gian bảo vật trong. Phụ! Nhìn thấy chính mình bị ném tiến không gian bảo vật ở bên trong, Mộ Dung Vũ không khỏi thở dài một hơi. Tuy nhiên, hắn hiện tại yêu nguyên bị Tu Dương lực lượng giam cầm lấy, nhưng dù sao không phải là bị Tu Dương cầm lấy. Bị Tu Dương cầm lấy thời điểm, Mộ Dung Vũ căn bản không dám có cái gì dị động, càng là không dám trùng kích những này phong ấn. Hắn sợ làm cho Tu Dương chú ý, cuối cùng bị Tu Dương đem bóp nát. Dù sao, Mộ Dung Vũ tuy nhiên tu luyện rồi, Phượng Hoàng Niết Bàn, nhưng hắn cũng sẽ không ngại mạng của mình dài. Có thể không chết ai muốn chết. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu toàn lực trùng kích Tu Dương phong ấm. Mà ở Mộ Dung Vũ trùng kích phong ấm đồng thời, Tu Dương tốc độ lại lần nữa tăng vọt. Rất nhanh lướt qua từng mảnh hư không. Cuối cùng, Tu Dương càng là vọt vào vô tận vùng biển bên trong. Tại đây chính là Bích Đào tộc lãnh địa. Bích Đào tộc tuy nhiên thực lực không long tộc, phượng tộc những này đỉnh phong chủng tộc, nhưng là thực lực cũng cực kỳ cường đại. Đặc biệt kỳ thực Bích Đào tộc trong lãnh địa, vô tận hải vực ở trong Bích Đào tộc tộc nhân càng là có thể đạt được lực lượng tăng thêm. Đồng dạng cảnh giới, Bích Đào tộc có thể phát huy ra đến thực lực càng cường đại hơn. Bởi vậy, như bình thường thời điểm là không có người nào tiến vào vô tận hải vực đấy. Dù sao, bọn hắn đều không có thù ngược đãi yêu thích. Mà lại, Bích Đào tộc bên trong xuất hiện bảo vật cũng bình thường cũng chỉ là thích hợp Bích Đào tộc. Nhưng là trong khoảng thời gian này, nhưng lại có đại lượng cường giả tiến vào vô tận hải vực ở trong. Một lúc mới bắt đầu, Bích Đào tộc còn có thể lợi dụng bọn hắn bản thân lực lượng chấn nhiếp một ít người, không cho bọn hắn tiến vào vô tận hải vực. Nhưng là theo tới cường giả thực lực càng ngày càng mạnh, Bích Đào tộc mà bắt đầu bất lực rồi. Bích Đào tộc có thể chấn áp bình thường thánh bảng cường giả. Nhưng là đối với bài danh tương đối cao thánh bảng cường giả, bọn hắn tựu không thể làm gì rồi. Đặc biệt là tại không lâu trước kia. Phượng tộc lão tổ thánh bảng bài danh thứ 11 siêu cấp cường giả Phượng Thương Không cũng xuất hiện. Đối với loại này cấp bậc cường giả, Bích Đào tộc quả nhiên là bất lực rồi. Hơn nữa, ngoại trừ Phượng Thương Không bên ngoài còn có mặt khác một ít thánh bảng bài danh tương đối cao cường giả. Đến cuối cùng, Bích Đào tộc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho ngăn trở, khiến cái này cường giả nhao nhao tiến vào đến vô tận hải vực trong. Mà những này tiến vào vô tận hải vực các cường giả cũng biết Bích Đào tộc khủng bố, bởi vậy bọn hắn cũng không có như thế nào gây chuyện thị phi, mà là kết đội hướng phía vô tận hải vực ở trong chỗ sâu bay vút đi qua. Vô tận hải vực ở trong chỗ sâu có một tòa cực lớn vô cùng hải đảo Bích Đào đảo. Bích Đào đảo chính là Bích Đào tộc thánh địa, xưa nay mặc dù là Bích Đào tộc các cường giả đều không được đạp vào cái này hải đảo nửa bước. Nhưng là hiện tại, cái này hải đảo nhưng lại tụ tập không ít cường giả. Tuyệt đại bộ phận đều là chủng tộc khác cường giả. Những người này tụ tập để cho Bích Đào tộc cao thấp. Tất cả mọi người thập phần tức giận. Nhưng chỉ là giận mà không dám nói gì. Không có biện pháp, Bích Đào đảo bên trên rất nhiều cường giả đều có được trong vòng một đêm diệt sát toàn bộ Bích Đào tộc năng lực. Nếu là chọc giận bọn hắn, Bích Đào tộc nói không chừng cũng sẽ bị mạt sát. Bởi vậy, Bích Đào tộc mọi người tuy nhiên phẫn nộ, nhưng cũng không ai dám làm ra cái gì khác người sự tình đến. Cái này cũng kỳ thực là quá biệt khuất rồi. Bích Đào đảo ở trung tâm, vô số cường giả đều là tụ tập ở chỗ này. Nguyên một đám cường giả đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn xem phía trước cách đó không xa. Tại bọn hắn ánh mắt tập trung chỗ, một cái ước chừng nắm đấm giống như lớn nhỏ đấy, màu xanh da trời đấy, trong suốt đấy trái tim mà tồn tại tản mát ra trùng thiên quang mang màu xanh da trời, im im lặng lặng lơ lửng tại trong hư không. Một cỗ tang thương mà lại mênh mông vô cùng khí tức từ nơi trái tim tầm thường thượng diện thấu phát ra tới, người chung quanh phảng phất đặt mình vào tại trong hải dương. Đây cũng là hải dương chi tâm. Đọc truyện với HTTP Triangulato. Nên xuyệt trái trong truyền thuyết, chỉ cần luyện hóa dung hợp hải dương chi tâm, như vậy liền có thể khống chế vô tận vùng biển, kể cả giang hà, dòng suối, thậm chí hết thảy có nước địa phương. Khống chế vô tận hải vực, điểm này ngoại trừ Bích Đào tộc mọi người bên ngoài, những người khác đều không thế nào coi trọng. Dù sao, ngoại trừ Bích Đào tộc người bên ngoài, những người khác cũng không phải sinh hoạt tại vô tận hải vực bên trong. Mà lại, vô tận hải vực đối với bọn họ cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng là Bích Đào tộc tự không giống với lúc trước, đã không có vô tận hải vực đối với bọn họ tăng thêm, bọn hắn Bích Đào tộc ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì. Lập tức sẽ theo cường đại chủng tộc hạ thấp đến bình thường chủng tộc. Những người khác sở dĩ nhìn chúng hải dương chi tâm, đó là nhìn chúng hải dương chi tâm có thể theo trở thành chí tôn năng lực. Như là băng tuyết chi tâm, ác ma chi tâm bình thường, luyện hóa dung hợp về sau cũng có thể thành tựu chí tôn. Hơn nữa, hải dương chi tâm cùng ác ma chi tâm không giống với. Ác ma chi tâm chỉ có thể là có được ác ma huyết mạch nhân tài có thể luyện hóa, dung hợp. Nhưng là hải dương chi tâm là bất luận kẻ nào cũng có thể luyện hóa dung hợp đấy. Đương nhiên, bản tôn cùng hải dương chi tâm càng là phù hợp, luyện hóa dung hợp về sau uy năng lại càng cường đại. Cách đó một người tu sĩ không muốn trở thành vị trí tôn. Ngay cả là thánh bảng đệ nhất chính là cái kia thần bí tồn tại cũng muốn trở thành trí tôn. Mà hải dương chi tâm nhưng lại tăng lớn bọn hắn trở thành trí tôn tỷ lệ. Mặc dù là bọn hắn cái này cấp bậc cường giả cũng động tâm. Bởi vậy, Phượng Thương Không cũng trước tiên chạy tới rồi. Ngoại trừ hắn bên ngoài còn có mấy cái thánh bảng bài danh cực cao tồn tại. Bất quá, tạm thời mà nói, ở đây thánh bảng bài danh cao nhất cũng chỉ có Phượng Thương Không rồi. Bất quá, lúc này coi như là Phượng Thương Không cũng không dám ra tay. Bởi vì những thứ khác một ít đồng dạng thánh bảng bài danh rất cao cường giả đã tập trung vào hắn. Những người này bài danh tuy nhiên không bằng hắn, nhưng nếu là liên thủ, coi như là Phượng Thương Không cũng không dám bỏ qua. Vù! Nhưng vào lúc này, một đạo thân hình đụng nát hư không xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Những người khác còn không có gì, nhưng là Phượng Thương Không hai mắt đồng tử nhưng lại mãnh liệt co rụt lại. Tu Dương, thánh bảng bài danh thứ 20 tồn tại. Phượng Thương Không nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tu Dương, sắc mặt âm trầm xuống. Mà những thứ khác, những thánh bảng đó cường giả nguyên một đám thì là tại trong lòng cười khổ không thôi. Nguyên gốc cái phượng thương không tựu để cho bọn hắn hy vọng xa vời đấy, hiện tại càng là nhiều ra một cái thánh bảng thứ 20 tu dương. Cái này hải dương chi tâm còn có phần của bọn hắn sao? Về phần thánh bảng phía dưới cái kia chút ít cường giả, không có ý tứ, bọn hắn cũng sớm đã lưu lạc thành xem náo nhiệt người qua đường nhóm rồi. Có thánh bảng cường giả xuất hiện địa phương, bọn hắn cơ bản cũng là không có hy vọng được rồi. Hừ. Tu Dương nhàn nhạt quét mọi người liếc, hừ lạnh một tiếng về sau, hắn liền thò ra bàn tay lớn trực tiếp chộp tới hải dương chi tâm. Phượng Thương không trong mắt xẹt qua một vòng hàn mang, trong nội tâm cười lạnh một tiếng, đồng dạng thò ra bàn tay lớn. Đồng thời đấy, những thứ khác thánh bảng cường giả cũng xuất thủ. Âm âm. Điện quang thạch hỏa tầm đó, bọn hắn đã giao thủ một cái. Bất quá, nhưng lại bất phân thắng bại, song phương lực lượng đều nhao nhao tiêu tán rồi. Các ngươi đây là cho đến cùng ta tu la tộc đối nghịch. Nhìn thấy Phượng Thương không bọn hắn ngăn trở chính mình, Tu Dương không khỏi tức giận dị thường. Chỉ thấy hắn tiến lên trước một bước, thần sắc âm lãnh quét chung quanh thánh bảng cường giả liếc, cuối cùng ánh mắt định tại Phượng Thương không trên người. Những thứ khác thánh bảng cường giả không khỏi trì trệ. Bọn hắn sau lưng chủng tộc thực lực cũng không kém, nhưng là cùng tu la tộc so với hay vẫn là kém một chút như vậy. Chính yếu nhất chính là bọn hắn cá nhân thực lực xa xa không bằng tu la tộc. Bởi vậy bọn hắn đều đã trầm mặc. Bọn hắn không muốn trực tiếp cùng tu la tộc chống lại, nhưng là không muốn buông tha cho hải dương chi tâm. Hắc, tu la tộc uy phong thật to. Tu Dương, ngươi đây là đang uy hiếp phượng tộc sao? Phượng Thương không đồng dạng tiến lên trước một bước, nhìn xem Tu Dương cười lạnh liên tục. Phượng tộc không kém, hơn nữa thực lực của hắn càng là mạnh hơn Tu Dương. Bởi vậy, hải dương chi tâm hắn là nhất định phải. Về phần Tu Dương, hắn không ngại trực tiếp cùng hắn khai chiến đấy. Phượng tộc. Tu Dương cười nhạo một tiếng. Chính là cách bị Mộ Dung Vũ đã trấn áp phượng tộc sao? Chập chập, đã bị một nhân tộc tiểu tử cho đã trấn áp. Phải thay đổi làm là ta đã sớm đụng tường mà chết rồi. Phượng Thương không sắc mặt lập tức âm trầm vô cùng, ánh mắt càng là tràn đầy vẻ oán độc. Từ khi đã xảy ra Mộ Dung Vũ sự kiện về sau, phượng tộc liền trở thành khắp thiên hạ hài hước. Bất luận tới nơi nào, phượng tộc tộc nhân đều sẽ bị người khác dùng chuyện này cười nhạo. Hơn nữa, những người này cười nhạo thời điểm đều tận lực xông ra Mộ Dung Vũ, mà nổi lên mấu chốt tác dụng Vũ Dương ra thì là bị tận lực bỏ qua rồi. Bởi vậy, về sau, mọi người đều cho rằng phượng tộc là bị Mộ Dung Vũ một người cho đã trấn áp. Xem ra, phượng tộc là vào không được tu la tộc pháp nhãn rồi. Đã như vậy, ta hôm nay muốn ngươi nhìn xem phượng tộc thực lực chân chính. Phượng Thương không quát lạnh một tiếng, một bước bước ra, cả người lập tức biến thành một đạo lưu quang xông về Tu Dương. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1702. Cường giả tụ tập. Chương 1702. Cường giả tụ tập. Oanh. Tại Phượng Thương không ra tay đồng thời, Tu Dương cũng xuất thủ. Một cái thánh bảng thứ 11, một cái thánh bảng thứ 20. Hai cái đều là ngoan nhân thánh bảng cấp bậc cường giả. Hai người ra tay tốc độ cực nhanh, ở chung quanh những cái kia tuyệt thế cường giả còn không có kịp phản ứng trước kia, bọn hắn cũng đã đối oanh một cái. Kinh thiên nổ mạnh về sau, Phượng Thương không cùng Tu Dương đều là bị đánh bay đi ra ngoài. Chỉ có điều, Tu Dương bay rớt ra ngoài khoảng cách nếu so với Phượng Thương không muốn xa một chút. Nói cách khác, Tu Dương thực lực so Phượng Thương không kém một chút. Bất quá, giữa hai người chênh lệch cũng không phải rất lớn. Oanh ghen ghét. Hai người oanh kích bạo phát đi ra lực lượng dư âm nhưng lại đem chung quanh hư không cho chấn mảng lớn rách nát rồi ra. Mà ở trong quá trình này, những cái kia không kịp rút lui đi ra ngoài tuyệt thế các cường giả tự bi kịp rồi. Cả đám đều bị chấn được khí huyết sôi trào bị đánh bay đi ra ngoài. Một ít dựa vào là tương đối gần thằng dù không may càng là trực tiếp bị chấn trở thành một đoàn huyết vụ trực tiếp bị diệt sát rồi, thậm chí ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Bất quá, cũng có một ít người chỉ là bị chấn được thân hình khẽ run lên cũng không có bị đánh bay đấy. Những người này chính là những cái kia bài danh so sánh gần phía trước thánh bảng cường giả. Ngoại trừ Phượng Thương không cùng Tu Dương bên ngoài, ở đây mặc dù không có trước 100 tên thánh bảng cường giả, nhưng là trước 1.000 tên cường giả vẫn có mấy cái đấy. Những người này đều muốn là Phượng Thương không cùng Tu Dương lớn nhất người cạnh tranh. Phượng Thương không sở dĩ ra tay với Tu Dương, ngoại trừ muốn đánh bại Tu Dương bên ngoài còn có cái này chấn nhiếp mặt khác cường giả nghĩ cách. Chỉ là tất cả mọi người là hướng phía Hải Dương chi tâm đến đấy, như thế nào lại bị Phượng Thương không cứ như vậy chấn nhiếp rồi hả? Bởi vậy, những người này đều đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, biểu lộ quyết tâm của bọn hắn. Phượng Thương không khẽ trao mày quét mọi người liếc, trầm giọng nói ra. Các ngươi cũng muốn cùng Phượng tộc đối nghịch. Phần đông thánh bảng cường giả đều là đã trầm mặc, không có người lên tiếng. Nhưng là trầm mặc đã thật sâu bán rẻ bọn hắn rồi. Sở dĩ không ra chỉ là không muốn làm chim đầu đàn mà thôi. Phượng Thương không có lẽ không làm gì được Tu Dương, nhưng là bọn hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi Phượng Thương không công kích. Ha ha, tại đây như thế náo nhiệt. Xem ra ta không có tới trễ nha. Nhưng vào lúc này, một cái tiếng cười to từ xa phương truyền tới. Đồng thời, một đạo kim quang đã đụng nát hư không, xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Long Thanh. Nhìn thấy người tới, Phượng Thương không trước tiên quát lên một tiếng lớn. Đồng thời, hắn sắc mặt càng phát ra âm trầm, hai mắt càng là xẹp qua một vòng bôi rét lạnh sát cơ. Long Thanh. Nghe được Phượng Thương không nói chuyện, người chung quanh lập tức đều đem ánh mắt tập trung vào Long Thanh trên người. Bình thường hỗn độn tổ thánh còn không có gì. Nhưng là những thánh bảng đó cường giả sắc mặt tự phi thường phấn khích rồi. Hắn chính là Long tộc chí tôn phía dưới mạnh nhất tồn tại. Thánh bảng đệ thập nhị chính là cái kia Long tộc thiên tài. Có thánh bảng cường giả nhìn không được kinh hô lên. Nghe thế cái thánh bảng cường giả tiếng kinh hô, những cái kia bình thường hỗn độn tổ thánh liền đều chấn kinh rồi. Có lẽ bọn hắn cũng không biết Long Thanh thực lực khủng bố đến mức nào, nhưng là thánh bảng đệ thập nhị gần kề cái bài danh này tựu đầy đủ rung động rồi. Thuật lại, cái này Long Thanh thực lực chân tránh thậm chí so Phượng Thương không còn cường đại hơn. Vốn có hy vọng thay thế Phượng Thương không mà trở thành thánh bảng thứ 11 tồn tại đấy. Một cái khác thánh bảng cường giả thấp giọng nói ra. Người này thanh âm tuy nhiên nếu không có thể nghe, nhưng ở chàng không người nào là tuyệt thế cường giả. Bởi vậy, người này thanh âm đều rõ ràng vô cùng ở mọi người bên tai vang lên. Những người khác còn không có gì, tối đa chỉ là khiếp sợ một chút mà thôi. Nhưng là Phượng Thương không sắc mặt tựu hết sức khó coi rồi. Chỉ thấy hắn sắc mặt âm trầm như nước chầm chầm vào nói chuyện chính là cái kia thánh bảng cường giả, sát ý trùng thiên. Cái kia thánh bảng cường giả biết rõ tự ngươi nói đi một tí không lời cần nên nói, vì vậy liền lập tức câm miệng đã trầm mặt. Long Thanh, ngươi cũng muốn tranh đoạt Hải Dương chi tâm. Phượng Thương không nhìn xem Long Thanh, sắc mặt thật không tốt xem. Long Thanh ha ha cười cười. Như thế nào? Không được. Cái này Hải Dương chi tâm chẳng lẽ là ngươi hay sao? Phượng Thương không lập tức đã trầm mặt, Hải Dương chi tâm ở đâu là hắn đúng không? Thậm chí nghiêm khắc mà nói, Hải Dương chi tâm hẳn là Bích Đào tộc chi vật. Nhưng là hiện tại Bích Đào tộc đã bị không để mắt đến. Không có biện pháp, ai bảo Bích Đào thực lực không đủ cường đâu này. Mặc dù Bích Đào tộc có thánh bảng cường giả, nhưng là bài danh căn bản không cao, căn bản không có tư cách cùng Phượng Thương không bọn người tranh đoạt. Bởi vậy, Bích Đào tộc mọi người ở bên cạnh nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Phượng Thương không mọi người, hận không thể một cái tát đưa bọn chúng toàn bộ đều chụp chết. thiên hạ bảo vật, nên thuộc về người có đức. Ta lại không cho rằng Phượng Thương Không ngươi chính là cái có đức người. Tại Phượng Thương Không trầm mặc, sát cơ hiện lên đồng thời, một cái nhàn nhạt thanh âm truyền tới. Tiếng nói còn không có rơi xuống, một đạo thân hình liền đột nhiên xuất hiện tại Phượng Thương Không bên người. Đây là một cái ước chừng 20 tuổi áo trắng thanh niên tướng mạo tuấn tú, cùng Tu Dương không sai biệt lắm. Tại nhìn thấy người tới về sau, bất luận là Phượng Thương Không hay vẫn là Tu Dương hay là đằng sau đến Long Thanh lông mày cũng không khỏi được có chút nhíu một cái. Không có biện pháp, người tới thực lực cường đại, cùng bọn họ tương xứng. Cái này người chính là linh tộc đích thiên tài Linh Văn Tinh. Thánh bảng thứ 15 ngoan nhân. Thứ 11, đệ thập nhị thứ 15 cùng thứ 20. Thánh bảng trước 20 người đến 4 cái. Mà mục tiêu của bọn hắn đều là Hải Dương Chi Tâm. Có thể nghĩ Hải Dương Chi Tâm là cỡ nào chân quý rồi. Có tất yếu sao? Nai nai đấy. Nhìn xem Nguyệt đến càng nhiều cường giả xuất hiện, Bích Đào tộc trong lòng mọi người chửi bới không thôi. Bọn họ cũng đều biết Hải Dương Chi Tâm đã cơ bản cùng bọn họ Bích Đào tộc không có vấn đề gì rồi. Hơn nữa, không chỉ là như thế, Bích Đào tộc thậm chí còn sẽ có diệt tộc nguy cơ. Những này cường giả có lẽ sẽ không phát sổ hội tiêu diệt Bích Đào tộc. Nhưng là nhiều như vậy thế lực ngang nhau cường giả tranh đoạt Hải Dương Chi Tâm, nhất định sẽ bộc phát một hồi ngập trời đại chiến. Bọn hắn bộc phát lực lượng có kinh khủng bực nào. Dù là chỉ là lực lượng dư âm cũng có thể đem chọn cái Bích Đào tộc cho san bằng rồi. Truyền lệnh xuống tại Bích Đào đảo phạm vi ngàn tỷ ở bên trong hết thảy tộc nhân hết thảy lùi cho ta ly khai ra, cách Bích Đào đảo càng xa càng tốt. Bích Đào tộc tộc trưởng hạ lệnh rồi. Phần đông Bích Đào tộc cường giả biệt khuất không thôi, đối với những cái kia chạy đến cướp đoạt Hải Dương Chi Tâm cường giả nổi lên mãnh liệt sát tâm. Nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi. Bọn hắn căn bản vô lực ngăn cản. Mà rút lui khỏi không thể nghi ngờ ngay tại lúc này biện pháp tốt nhất rồi. Đem những này hỗn đan khuôn mặt đều cho ta hết thảy nhớ kỹ. Ngày khác nhất định phải đưa bọn chúng toàn bộ chém giết, nhằm báo thù hôm nay mối hận. Bích Đào tộc tộc trưởng oán độc vô cùng nói. Bích Đào đào. Các vị, chúng ta linh tộc đối với Hải Dương Chi Tâm tình thế bắt buộc, ta xem các ngươi không bằng đem nó tặng cho chúng ta. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cho các vị đầy đủ thành ý đấy. Linh Văn Tinh nhìn lướt qua mọi người, sau đó khẽ cười nói. Nghe được hắn nói chuyện, chung quanh các cường giả trên mặt đều là hiện lên một vòng lưu quang. Phượng Thương Không cùng Linh Văn Tinh hai người biểu đạt ý tứ đều là giống nhau. Nhưng là Phượng Thương Không quá mức bá đạo cùng ngang ngược trực tiếp uy hiếp bọn hắn. Nhưng là Linh Văn Tinh nhưng lại nói rất uyển chuyển, đồng thời còn có đền bù tổn thất. Cái này để cho những thế lực kia yếu kém các cường giả trong nội tâm lập tức sinh ra hảo cảm. Dù sao, tại Phượng Thương Không bọn hắn những này ngoan nhân cường giả phía dưới, bọn hắn cũng không có hy vọng đạt được Hải Dương Chi Tâm, chẳng thà bán linh tộc một cái mặt mũi. Vì vậy, một cái thực lực không kém thánh bảng cường giả đã nói. Đã như vậy, ta rời khỏi lúc này đây Hải Dương Chi Tâm tranh đoạt. Đã có cái thứ nhất, tự nhiên có thứ hai, ngắn ngủn một thời gian ngắn, những thánh bảng đó bài danh không cao thánh bảng cường giả cùng bình thường hỗn độn tổ thánh nhóm đều thối lui ra khỏi tranh đoạt. Hiện tại, tắc thì chỉ có mười mấy cái thánh bảng cường giả tiến hành tranh đoạt. Những người này bài danh đều không cao, thực lực đều tương đương cường đại. Tất cả mọi người không cân nhắc một chút sao? Nếu như đem Hải Dương Chi Tâm tặng cho chúng ta linh tộc thiếu nợ các ngươi một cách nhân tình. Linh Văn Tinh nhìn còn lại những người này liếc, tăng lớn thẻ đánh bạc. Linh Văn Tinh đừng uổng phí tâm cơ rồi. Chúng ta đều đối với Hải Dương Chi Tâm tình thế bắt buộc. Ai có thể đạt được, phải xem chúng ta từng người bổn sự. Long Thanh ha ha cười, trầm giọng nói ra. Linh Văn Tinh mỉm cười. Sau đó thân hình nhoáng một cái, biến thành một đạo lưu quang hướng phía Hải Dương Chi Tâm tựu nhào tới. Moa! Thật hèn hạ! Long Thanh tức giận mắng một câu, long chảo thò ra, nhô lên cao chộp tới Linh Văn Tinh. Cùng lúc đó, Phượng Thương Không, Tu Dương bọn người cũng xuất thủ. Không cố kỵ chút nào, toàn bộ đều đánh ra mạnh nhất công kích, hoặc là phóng tới Hải Dương Chi Tâm, hoặc là ra tay chém giết hướng mặt khác cường giả. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy chục thánh bảng bài danh tương đối cao cường giả đồng thời ra tay. Thánh lực mênh mông cuồn cuộn, thánh quang trùng thiên, đáng sợ khí tức mang tất cả phía chân trời, tỏa rộng ra hướng bốn phương tám hướng. Chung quanh những thế lực kia tương đối yếu kém các cường giả sắc mặt mãnh liệt biến đổi, không hẹn mà cùng triển khai thân hình, hướng phía phương xa liền rất nhanh nhanh lùi lại đi ra ngoài. Bất quá, vẫn còn có chút tốc độ phản ứng chậm chạp cường giả chậm nửa bước, còn không có có lui ra ngoài, liền bị phát ra tới lực lượng dư âm giết chết. Vừa lui lui nữa, vô số cường giả ở phương xa sắc mặt kinh hãi nhìn xem Bích Đào đảo bên trên đáng sợ chiến đấu, nguyên một đám thần sắc khẩn trương không thôi. Bất quá, đúng lúc này, có một người nhưng lại hưng phấn không thôi. Người này đúng là trước kia bị Tu Dương bắt sau đó trấn phong tại không gian bảo vật Mộ Dung Vũ. Lúc này, Mộ Dung Vũ cũng sớm đã phá vỡ Tu Dương hạ tại trên người hắn phong ấn. Lúc này thời điểm, hắn chính thông qua Tu Dương không gian bảo vật nhìn về phía bên ngoài. Mấy chục cái thánh bảng cường giả đại chiến cực kỳ khủng bố, không gian chung quanh không ngừng bị đánh nát. Bất quá, các cường giả lẫn nhau tầm đó ngăn cản, ngược lại là không có người có thể tới gần Hải Dương Chi Tâm. Đánh đi! Đánh đi! Tốt nhất các ngươi toàn bộ đều chết trận. Nhìn xem cái kia tản ra màu xanh da trời thánh quang Hải Dương Chi Tâm, Mộ Dung Vũ trong nội tâm yên lặng nói. Thực lực của những người này quá kinh khủng, chỉ cần ta vừa đi ra ngoài, sợ là cũng sẽ bị thắt cổ thành bột mịn. Mộ Dung Vũ nhìn xem Hải Dương Chi Tâm quen mắt không thôi. Nhưng là hắn cũng biết, đúng lúc này không phải đục nước béo có thời cơ tốt. Không biết Hà Đồ Lạc Thư có thể hay không vụng trộm nấp đi qua. Mộ Dung Vũ trong nội tâm khẽ động, lập tức đem Hà Đồ Lạc Thư cho tế ra. Hà Đồ Lạc Thư hóa thành một hạt nhìn không thấy uy lực trực tiếp đã phá vỡ Tu Dương không gian bảo vật, xuất hiện ở bên ngoài. Oanh! Hà Đồ Lạc Thư vừa mới xuất hiện, một cỗ lực lượng đáng sợ liền hung hăng oanh kích trên Hà Đồ Lạc Thư. Mà ở Tu Dương không gian bảo vật bên trong Mộ Dung Vũ thì là thân thể chấn động mạnh, một ngụm máu tươi nhìn không được tự phun tới. Ô ô!